Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1366, Kim sắc ma thi. Liễu Tung Dương nhíu mày nhìn sang ngôi mộ bên cạnh. Tiếp đó lão vẫy tay, bắn ra một tia sáng đen, một tấm thuẫn đen liền xuất hiện trong tay, đồng thời lão lầm bầm đọc từng tràng chú ngữ, mặt thuẫn lập tức phóng đại lên hơn 10 lần, chắn trước ngôi mộ, phù văn đen bên trên hiện ra rõ nét, chuyển động liên tục, một âm thanh trầm đục vang lên. Lam sắc băng diễm lao vào tấm thuẫn, vang lên một tiếng xoẹt, mặt thuẫn được phủ bởi băng diễm lập tức kết thành một màn sương lạnh, mau chóng lan ra, trong nháy mắt đã bao trùm quá nửa mặt thuẫn, đồng thời những phù văn đen bên trên cũng chuyển động chậm lại, liên hệ với tinh thần Liễu Tung Dương yếu đi nhiều. Liễu Tung Dương biến sắc, bàn tay lập tức dán vào mặt sau thuẫn, miệng lẩm bẩm mấy tiếng, pháp lực trong cơ thể liền ào ào đổ vào trong tấm thuẫn, hắc quang bên ngoài mặt thuẫn liền sáng lên. Từng tia sáng đen như có linh tính, bao phủ toàn bộ lam sắc băng diễm, tốc độ lan tràn của lớp băng lập tức chậm lại trông thấy, thế nhưng chưa chờ Liễu Tung Dương kịp thả lỏng, nơi đỉnh đầu lão chợt tối sầm lại, đầu dao long màu lam kia đã bay tới, tung một long trảo, định đập xuống đầu Liễu Tung Dương, đồng thời bên trên long trảo còn bắn ra 5 tia sáng lam, những nơi chúng bay qua, không gian cũng ảm đạm xuống, thấy vậy, trong mắt Liễu Tung Dương liền hiện ra nét do dự. Thế nhưng chỉ giây lát sau đã tràn đầy sắc lạnh lẽo, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, bắn xuống tấm thuẫn, làm cho hắc quang trên thuẫn sáng rực lên, bạo. Liễu Tung Dương quát to một tiếng, tấm thuẫn lập tức rung chuyển, hắc quang tỏa ra càng chói mắt hơn, những phù văn màu đen bên trên di chuyển cực nhanh. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, nó lập tức nổ tung. Một quang cầu đen cực lớn liền xuất hiện trên không trung, mau chóng khuếch tán ra xung quanh. Cự trảo của giao long đứng gần đó chịu tác dụng của vụ nổ, lập tức biến mất, sức ép của làn khói đen còn ném thân ảnh khổng lồ của nó bay ngược lại, mãi một lúc lâu sau mới đứng vững được thân thể. Tấm thuẫn này dường như là một kiện ma bảo khá tốt, nên khi Liễu Tung Dương thúc dục tự bạo mới tạo thành uy lực lớn tới vậy. Mà ngay lúc tự bạo, lão đã nhanh chóng né đi, không chịu chút ảnh hưởng nào cả. Có điều kỳ lạ là ngôi mộ này nằm ngay gần vụ nổ, vậy mà hầu như không bị ảnh hưởng chút nào cả. Màn sóng chấn động vừa chạm vào ngôi mộ, một tia sáng đen lóe lên rồi lập tức bị bắn ngược trở lại. Liễu Tung Dương thấy cảnh này thì trên gương mặt liền hiện vẻ vui mừng, quanh thân Hoàng Phủ Ngọc Phách được một màn hào quang màu lam bao phủ, nhưng cũng đẩy lùi lại chừng 10 trượng mới tạm ổn định thân hình. Tiếp đó nàng quát khẽ một tiếng, mấy đạo pháp quyết liền bắn ra, bay vào đầu giao long kia, lại từ từ ngưng tụ thành một cự trảo, giao long màu lam gầm lên một tiếng long ngâm. Lại tiếp tục đánh tới Liễu Tung Dương, bí thuật hóa hình của phi kiếm này tuy uy lực không nhỏ, thế nhưng lại cực kỳ tiêu hao pháp lực, ở nơi áp chế tu vi này nàng không thể chèo chống quá lâu được, Liễu Tung Dương lại không sợ hãi chút nào, thân hình chỉ nhoáng lên một cái, lão đã phi độn ra xa, đồng thời giơ tay, 4-5 tia sáng liền bắn ra, mang theo vô số tàn ảnh, bắn về hướng Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy vậy, lập tức biến đổi pháp quyết trong tay, giao long màu lam liền há miệng. Hai mắt ánh lên nét hung ác, miệng lại phun ra vô số tia hàn khí màu lam. Mấy tia sáng đen kia vừa bị hàn khí bao phủ thì lập tức đông cứng lại, hiện ra hình ảnh mấy chiếc phi đao dài mảnh, hàn khí này thật lợi hại. Ma Thiên tiền bối, người có biết tên của loại hàn khí này không? Từ đầu tới giờ, Liễu Minh đã mấy lần nhìn thấy Hoàng Phủ Ngọc Phách dùng loại hàn khí này, uy lực của nó cực kỳ to lớn, hơn xa những loại mà hắn từng gặp lúc trước. Điều này làm hắn cảm thấy có phần tò mò, đây là càn ly hàn diễm của trưởng lão Hoàng Phủ Gia, nghe nói là một loại hàn khí được truyền thừa từ thời thượng cổ, thế nên uy lực đương nhiên sẽ không bình thường. Ma Thiên thản nhiên nói, Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, bên cạnh hắn, ác thấy Liễu Gia và Hoàng Phủ Thế Gia có xung đột thì cảm thấy vui vẻ. Tới lúc này, y thấy trận chiến giữa các đại năng thông huyền thì không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mấy đại năng thông huyền này không hổ là những người có thực lực mạnh nhất trong các gia tộc cao cấp tại đại lục Vạn Ma, pháp lực thâm hậu, bảo vật thần kỳ, đều hơn xa y. Mặc dù Bát Hoang Phạm Ma Công của y uy lực không nhỏ, thế nhưng nếu giao thủ với bất kỳ ai trong số mấy người kia thì chỉ sợ vẫn không thể thắng nổi. Nghĩ đến đây, Âu Dương Minh không khỏi khâm phục liếc sang Liễu Minh. Khi trước Liễu Minh có thể vượt cấp chém giết Cao Hách Yểm, một đại năng thông huyền, không đơn giản dựa vào vận khí như thế. Làm cho y cực kỳ bội phục. Sau khi Hoàng Phủ Ngọc Phách làm đông cứng mấy ngọn phi đao của Liễu Tung Dương, nàng chỉ nhíu mày lại một cái, cũng không tiếp tục đuổi theo lão nữa mà dừng lại nơi cạnh nấm mồ thấp bé gần đó. Vừa rồi Liễu Tung Dương trăm phương ngàn kế tấn công nàng, hình như cũng vì nấm mồ này, vậy nên trong đó tất có điều gì kỳ quặc. Nghĩ tới đây, nàng liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, giao long màu lam liền cúi xuống, hé miệng, phun ra một đóa băng diễm khác, bay về hướng ngôi mộ. Tiếp đó, nàng lại bắn một đoàn tinh khí lên trên đầu giao long liền gầm lên một tiếng, đôi mắt ánh lên hai đóa băng diễm lam sắc, những đóa băng diễm phun ra càng lớn hơn vài phần. Đúng lúc này, chợt dị biến nổi lên, mặt đất chợt rung chuyển mạnh rồi nứt ra một khe hở cực lớn, bắt đầu từ phía nấm mồ lan ra. Tiếp đó, một tiếng gầm trầm thấp từ dưới mặt đất liền truyền ra, thanh âm sâu thẳm như truyền ra từ cõi cửu u, lọt vào tai mọi người xung quanh, kể từ Hoàng Phủ Ngọc Phách hay Hoàng Phủ Khôi Triệu, kể cả hai thế gia Long Gia và Khổng Tường Gia ở khá xa ai nấy đều biến sắc. Chẳng biết tại sao, khi nghe âm thanh này, mọi người đều rùng mình, sắc mặt đại biến, dừng tay, lập tức lùi về sau. Liễu Tung Dương thấy cảnh này thì cực kỳ vui vẻ, dừng lại thân hình, phốc, mặt đất lại kịch liệt rung chuyển. Bên trên khe hở chợt phun ra một cổ sương mù vàng nhạt, đồng thời một bàn tay cực lớn phủ đầy lân giáp vàng kim từ từ đưa ra, chợt tóm chặt lấy đóa băng diễm màu lam đang bay xuống. Sau một tiếng giòn vang, đóa băng diễm liền bị bóp vỡ, hóa thành những tia sáng nhỏ rơi xuống. Lúc này, Hoàng Phủ Ngọc Phách đã khôi phục bình thường, thấy cảnh này, không những không sợ mà còn tỏ ra vô cùng vui mừng, miệng nói lẩm bẩm, trên gương mặt lại nổi lên một màn sương màu lam, phất tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Những tia băng diễm bay trên không lập tức bắn ngược lại, hóa thành một đóa hoa băng lớn cỡ bàn tay, xoay tròn trên không rồi bao phủ toàn bộ bàn tay cực lớn kia. Tạch tạch tạch, bàn tay màu vàng kim lập tức bị một tầng băng tinh màu lam đông cứng lại. Không những thế, tầng băng này còn đang lan xuống bên dưới với tốc độ chóng mặt. Trong nháy mắt, phạm vi mấy trăm trượng quanh đó đã chìm trong một sắc lam lạnh lẽo, trung chuyển dưới mặt đấy cũng dừng lại, hình như đã bị băng tinh đông cứng lại rồi. Lúc này, lam quang trên mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng từ từ tản đi, sắc mặt nàng tái nhợt, vừa rồi thúc giục bí thuật kia đã tiêu hao khá nhiều pháp lực của nàng. Thế nhưng kết quả đạt được vẫn làm nàng cảm thấy vui vẻ. Núp ở phía xa Liễu Minh thấy những biến cố vừa xảy ra thì sắc mặt đại biến, thì ra là thế. Không thể tưởng được Liễu gia lại có chuẩn bị như vậy. Trong cơ thể Liễu Minh, Ma Thiên lẩm bẩm nói, Ma Thiên tiền bối, người có biết cánh tay màu vàng kim kia là gì không? Liễu Minh cả kinh, vội vàng hỏi thăm Ma Thiên, là vật gì thì lát nữa ngươi sẽ thấy. Không nói điều này nữa, bây giờ ngươi hãy rời đi xa một chút, bí thuật đồ đằng của ngươi tuy rằng huyền diệu, nhưng sợ rằng cũng sẽ bị vật kia nhìn thấy. Ma Thiên nói với Liễu Minh, Liễu Minh nghe vậy cả kinh, không nói hai lời lập tức kéo ác, im lặng bay ra xa, mãi tới khi được vài trăm trượng mới ngừng lại, lờ giờ tờ nhìn bàn tay cực lớn bị băng tinh đông cứng trên đất, chẳng lo lắng chút nào, hơn nữa. Bên môi còn hiện ra một tia cười lạnh. Lúc này, tranh đấu đã ngừng lại. Ba tu sĩ thiên tượng của Liễu gia bay tới, đứng ngay sau lưng Liễu Tung Dương. Liễu Tung Dương đảo mắt, chỉ thấy cách đó không xa, bốn đầu Ma Thi vẫn đang vây công Hoàng Phủ Khôi Triệu. Mặc dù Hoàng Phủ Khôi Triệu có chút thương tích trong người, lại lấy một địch bốn, thế nhưng do bốn đầu Ma Thi này thân hình khổng lồ, nên động tác cũng chậm hơn, cố gắng tới đâu cũng không thể làm bị thương đối phương. Liễu Tung Dương nhướng mày, miệng lầm bầm mấy câu chú ngữ, đồng thời phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, bốn đầu Ma Thi liền dừng công kích, bay về bên cạnh lão. Hoàng Phủ Khôi Triệu nhẹ nhàng thở ra, thân hình nhoáng một cái, cũng bay về cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách, đang định nói chuyện, nhưng đúng lúc này, chợt dưới mặt đất truyền tới một tiếng gầm nhẹ, mang theo chút phẫn nộ, từ mặt đất lại hiện ra một màn hào quang vàng kim chói mắt, băng tinh trên đất liền hiện ra vô số vết rạn, rồi mau chóng đứt ra. Đóa băng diễm phủ bàn tay màu vàng kim liền vỡ vụn ra. Bàn tay kia được giải thoát liền chống xuống đất, sau một tiếng ù ù, một đầu Ma Thi vàng kim liền chậm rãi bò ra khỏi khe nứt. Đầu Ma Thi vàng kim này còn nhỏ hơn đám cổ Ma Thi trong nghĩa trang không ít, cao hơn 10 trượng, da bên ngoài lấp lánh ánh vàng kim, còn hiện ra không ít linh văn vàng kim chói mắt. Hơn nữa đầu Ma Thi này còn không có chút dấu vết nào của sự hư thối cả, ngũ quan sạch sẽ, nhìn không khác lắm với một ma nhân bình thường. Ngay sau đó, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng liền lan ra, làm cho những kẻ gần đó biến sắc, sắc mặt Liễu Minh cũng kịch biến, tuy rằng hắn trốn được ra xa, thế nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng khí tức đáng sợ của đầu Ma Thi này, dường như đã vượt qua cảnh giới thông huyền, có vẻ ngang với đầu mãng cổ ma xà mà hắn gặp lúc trước. Ma Thi chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi đồng tử màu vàng nhạt trong suốt, không có chút nào đục cả. Chương 1367, Liễu Diệu. Cháu đời thứ 64 Vương Triều Sóc Phong, Liễu Tung Dương bái kiến Diệu Tiên Tổ. Đúng lúc này, Liễu Tung Dương dẫn theo ba tên thiên tượng cảnh trong tộc tới trước người ma thi màu vàng, lớn tiếng nói, thấy hành động này của lão, mọi người ở đây lập tức biến sắc. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách và Hoàng Phủ Khôi Triệu cũng cực kỳ khó coi, gương mặt bốn tên thiên tượng cảnh sau lưng họ cũng tái nhợt đi. Bên kia, sắc mặt mấy người Long Gia cũng biến đổi, thế nhưng khi thiếu phụ áo vàng khẽ truyền âm mấy câu thì bốn tên thiên tượng trong tộc liền im lặng bay tới, đứng ở cạnh nàng. Với tư cách là đồng minh của Liễu Gia, sắc mặt mọi người của gia tộc Khổng Tường cũng trầm xuống, dường như hoàn toàn ngoài ý muốn với hành động này của Liễu Tung Dương. Ở phía xa, Liễu Minh và Âu Dương Minh thấy cảnh này cũng giật mình. Liễu gia này quả không đơn giản, không ngờ lại có một vị tổ tiên an nghỉ trong Ma Uyên, trở thành một cổ ma thi. Âu Dương Minh thì thào lẩm bẩm, xem ra gia tộc Hoàng Phủ có phiền toái đây. Ánh mắt Liễu Minh chớp lên, miệng nói, lúc này, Triệu Thiên Dĩnh đang ở trong Sơn Hà Châu nên không rõ chuyện xảy ra, mà Liễu Minh cũng không có ý báo lại cho nàng biết. Bởi không may nàng gây ra chuyện gì đó, làm cho ma thi màu vàng kia để ý, vậy thì cực kỳ nguy hiểm, Diệu Tiên Tổ. Liễu Diệu. Nhưng vào lúc này, thanh âm ma thiên chợt vang lên bên tai Liễu Minh, tiền bối, bộ ma thi màu vàng này không lẽ thực sự là tổ tiên của Liễu gia, người biết người này ư? Liễu Minh cũng tâm niệm hỏi thăm, đồng thời thúc giục pháp lực trong cơ thể, toàn lực vận dụng đồ đằng, thu liễm khí tức, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Liễu Diệu, y chính là một đại năng thông huyền của Vương Triều Sóc Phong, nghe nói Tu Vi đã tới cảnh giới thông huyền đỉnh phong rồi. Mà nghe đồn người này mất tích trong Ma Uyên, không ngờ y lại ngủ say ở nơi này. Ma Thiên thản nhiên nói, Liễu Minh nghe lời này, sắc mặt lại biến đổi, đầu Ma Thi này khi còn sống đã có Tu Vi thông huyền đỉnh phong, lại ngủ say thêm không biết bao nhiêu vạn năm, ai biết giờ đã tới trình độ nào chứ, không lẽ đã tới cấp vĩnh sinh hay sao? Ma Thi mặt vàng không thèm để ý tới Liễu Tung Dương, nó cử động thân thể một chút như thư giãn gân cốt, trong cơ thể liền vang lên những âm thanh cót két làm cho người ta tê dại, sau đó mới liếc mắt nhìn về đám người Liễu Tung Dương, ồ, các ngươi là tiểu bối trong tộc, chính là các ngươi làm bổn tọa thức tỉnh sao? Ma Thi mở miệng nói, thanh âm như sấm rền. Giọng nói này vừa vang lên, không gian xung quanh cũng chấn động, Hoàng Phủ Ngọc Phách và Hoàng Phủ Khôi Triệu liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nội tâm đều cùng có ý lui bước. Tuy rằng lần tới Ma Uyên này bọn họ đã thất bại, thế nhưng đối mặt với địch nhân không thể chiến thắng nổi thì cũng không nên đâm đầu đi chịu chết, trong lòng hai người đều hiểu, lúc này hành động thiếu suy nghĩ không phải là cử chỉ sáng suốt chút nào. Tiếp đó, ý niệm trong đầu bọn họ đều xoay chuyển liên tục, hòng tìm được kế sách thích hợp. Đúng vậy, chúng ta vốn không nên quấy rầy tổ tiên tĩnh tu, có điều giờ đã tới thời khắc mấu chốt của Vương Triều Sóc Phong, chúng ta cần có được pháp bảo kính hồn thiên trong tháp Ma Uyên mới có thể chấn hưng lại gia tộc, lúc này chúng ta đang bị địch nhân đuổi giết, kính xin tổ tiên giúp chúng ta một tay. Liễu Tung Dương cung kính nói, Ma Thi nghe nói chuyện đó, hào quang trong đôi mắt cực lớn của nó liền lóe lên, đồng thời quay đầu nhìn ra xung quanh, ngưng mắt lại nơi đoàn người gia tộc Hoàng Phủ. Đám người gia tộc Hoàng Phủ thấy vậy thì chợt cảm thấy lạnh lẽo, sắc mặt cũng biến đổi, tiểu cô nương, vừa rồi chính là ngươi ra tay công kích bổn tọa phải không? Ánh mắt Ma Thi không có chút hảo ý đảo qua người Hoàng Phủ Ngọc Phách, miệng lạnh nhạt nói, Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, cánh tay ngọc vung lên, đầu dao long màu lam liền lóe lên ánh hào quang, bay cực nhanh về hướng Ma Thi, chỉ nháy mắt đã tới gần người nó, một khắc sau, dao long gầm lên một tiếng. Một cái long trảo cực lớn liền xuất hiện nơi đỉnh đầu Ma Thi, mạnh mẽ đập xuống. Bên trên long trảo còn tỏa ra một tầng băng diễm màu lam nhạt, mang theo hàn khí lạnh thấu xương. Thấy cảnh này, Ma Thi khẽ cười nhạo một tiếng khinh miệt, thân thể vẫn không động, nơi sau đầu chợt bay ra một vần sáng vàng kim, ngưng tụ thành một lĩnh vực màu vàng. Lĩnh vực mau chóng lan rộng ra, bao phủ toàn bộ đầu giao long và cả đám người gia tộc Hoàng Phủ vào trong. Đám người Hoàng Phủ Ngọc Phách chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh kim quang. Rồi cảnh sắc xung quanh liền biến đổi, không còn ở cạnh cây đại thụ hãn mặt nữa, hơn nữa bóng dáng Ma Thi cũng biến mất, bọn họ đang đứng trong một dãy núi màu vàng, từng ngọn núi thẳng tắp giống như từng mũi kiếm của những chuôi kiếm vô cùng lớn, liên miên kéo dài về phía xa xa, không biết có xa lắm không, đây là nơi nào? Động Thiên Pháp Bảo. Không đúng, là lĩnh vực chi lực. Sắc mặt Hoàng Phủ Khôi Triệu kịch biến, cao giọng quát lớn, không có khả năng. Lĩnh vực chi lực nơi này đã có thể tạo ra một thế giới chính thức có chứa pháp tắc chi lực, tồn tại thông huyền tuyệt không thể nào làm ra tình trạng này. Hoàng Phủ Ngọc Phách tự nhiên cũng phát hiện ra, thần tình trên mặt cũng đột nhiên biến đổi, lập tức không thể tin mà lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hai người đều là ma nhân thông huyền, tự nhiên là phải nắm giữ tối thiểu một loại thiên địa pháp tắc chi lực, cũng hiểu biết một ít huyền bí của lĩnh vực, chính là bởi vì thế bọn họ mới có thể chân chính lý giải cách biệt thực lực giữa họ và ma thi màu vàng kia, thân thể lâm vào bên trong lĩnh vực nguyên vẹn như vậy mà lại còn mạnh mẽ, bọn hắn muốn thoát khốn trong thời gian ngắn là điều không thể nào. Còn bốn tộc nhân thiên tượng cảnh thì như lâm đại địch, có chút luống cuống chân tay, mà vào lúc này, oanh một tiếng thật lớn vang lên, trên mặt đất đột ngột có một ngọn núi cực lớn mọc lên, giống như một thanh cự kiếm sắc bén trực tiếp đâm thẳng về phía giao long màu lam ở giữa không trung. Hoàng Phủ Ngọc Phách biến sắc, tâm niệm xoay động vội vàng điều động giao long màu lam tránh thoát đi, nhưng nào biết được ngọn núi cực lớn một kích không trúng lập tức, phúc một tiếng biến thành một thanh cự kiếm màu vàng to chừng 100 trượng hung hăng chém thẳng về chỗ giao long. Oanh oanh oanh, mà ở phía dưới đồng thời có mấy chục ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất nhao nhao mà biến thành từng chui cự kiếm màu vàng giống như là gió táp mưa rào xuyên thẳng về phía giao long. Hoàng Phủ Ngọc Phách biến sắc, pháp quyết biến đổi liên tục, giao lam màu lam tránh trái né phải, đáng tiếc do hình thể nó quá mức khổng lồ nên rất nhanh đã bị vô số cực kiếm đâm xuyên qua thân thể. Giao long phát ra một tiếng gào thét, cự kiếm màu vàng đâm trúng thân thể thì xoay chuyển một cái, thân thể giao long lập tức bị chém thành vô số đoạn tròn, hóa thành từng điểm tinh mang tiêu tán giữa không trung. Giao long màu lam bị đánh tan, cự kiếm màu lam nguyên bản quay tít một vòng lần nữa biến thành mười mấy chui phi kiếm màu lam, chỉ là hào quang của những phi kiếm màu lam này cũng đã ảm đạm đi không ít, hiển nhiên linh tính đã bị hao tổn khá lớn. Hoàng Phủ Ngọc Phách phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng, đành phải ở một khắc cuối cùng phất tay triệu hồi những chui phi kiếm màu lam kia, xùy xùy xùy, nhưng mà những tiếng xé gió dữ dội theo sát tới. Mười mấy thanh cự kiếm màu vàng sau khi chém chết giao long thì ngưng tụ lại ở giữa không trung, lập tức tiếng xé gió trở nên mãnh liệt, kim quang đầy trời phô thiên cái địa bắn thẳng về phía mấy người Hoàng Phủ Thế Gia. Hai người Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Hoàng Phủ Khôi Triệu biến sắc, trong miệng nói lẩm bẩm, tử quang trên người phóng lớn, tay trắng nõn nà của Hoàng Phủ Ngọc Phách đột nhiên vung lên tế ra một mặt đại phiên màu tím bộc phát ra vô số đạo tinh quang màu tím rồi hợp thành một mảnh màn ánh sáng màu tím bao bọc đoàn người Hoàng Phủ Thế Gia lại. Hoàng Phủ Khôi Triệu thì mãnh liệt cắn răng một cái, lật tay lấy ra một quả đan dược huyết sắc sau đó nuốt vào, miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm, trên người nổi lên luồng lớn hào quang huyết sắc ngưng tụ thành từng đạo lụa mỏng màu huyết hồng, trực tiếp ngưng tụ thành một màn sáng huyết sắc phòng ngự ở bên ngoài màn sáng màu tím của Hoàng Phủ Ngọc Phách, vậy mà lại bày ra một tầng phòng ngự nữa. Trong khi hai người làm những thứ này thì cự kiếm màu vàng đã bay vụt tới hung hăng oanh kích lên trên màn sáng huyết sắc được Hoàng Phủ Khôi Triệu tạo ra. Mấy chục thanh cự kiếm màu vàng luân phiên chém lên màn sáng huyết sắc, sau một hồi tiếng nổ cực lớn vang lên liên miên không dứt, chỉ thấy màn sáng huyết sắc kịch liệt rung rẩy rồi rất nhanh xuất hiện từng đạo khe hở lập tức ầm ầm tan vỡ ra, từ đầu đến cuối không tới thời gian một hơi, sắc mặt Hoàng Phủ Khôi Triệu trắng nhợt, miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân nhanh chóng trở nên uể oải, vốn là trên người hắn vẫn có vết thương cũ chưa lành, hôm nay lại liên tục kịch đấu rút cuộc đã dẫn phát thương thế. Khôi Triệu trưởng lão, Hoàng Phủ Ngọc Phách kinh hô lên, phất tay phát ra một luồng tử quang nâng lấy thân thể Hoàng Phủ Khôi Triệu. Sau khi tầng hào quang huyết sắc thứ nhất tiêu tán, mấy chục khẩu cự kiếm màu vàng lập tức thuận thế chém lên trên tầng phòng ngự thứ hai do phiên lớn màu tím hình thành. Từng đạo kiếm ảnh cực lớn nổi lên từng vòng kiếm hoa oanh kích lên trên tinh quang màu tím khiến cho tinh quang màu tím rung rẩy kịch liệt. Theo mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng phai nhạt dần. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách đại biến, hai tay nàng bấm niệm pháp quyết loạn cả mắt. Lòng bàn tay phun ra hai luồng tử quang truyền vào trong đại phiên màu tím, bốn gã tộc nhân thiên tượng của Hoàng Phủ Thế Gia cũng điên cuồng liều mạng rót pháp lực vào trong đại phiên, tận lực tạo ra một đạo phòng ngự vững chắc cuối cùng, màn sáng màu tím lập tức nổi lên hào quang, ngược lại là đã vững chắc hơn vài phần, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, vừa nãy ma bảo bổn mạng của Hoàng Phủ Ngọc Phách bị hao tổn, nàng cũng là bị thương không nhẹ nên vận chuyển pháp lực đã có chút trì trệ, vì vậy chỉ giữ vững được một hai cái hô hấp. Hào quang trên đại phiên màu tím rất nhanh lại trở thành ảm đạm, nhưng ngay lúc sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách biến xanh đã sắp chống đỡ không nổi thì hào quang lĩnh vực màu vàng lại thu vào ầm ầm mà tiêu tán, cảnh sắc xung quanh biến đổi, đoàn người Hoàng Phủ Thế Gia lại trở về bên cạnh hãn mặt đại thụ trong nội uyên, nét mặt ma thi kim sắc hơi đổi, kim quang trên người hỗn loạn một hồi, vòng sáng màu vàng sau đầu cũng lóe lên bị thu lại, kịch biến liên tiếp phát sinh trên người đoàn người Hoàng Phủ Thế Gia. Những người chứng kiến ở bên cạnh thì chỉ nhìn ra là ma thi kim sắc xuất ra một vòng sáng màu vàng ở sau đầu bao phủ lên mấy người Hoàng Phủ Thế Gia. nhưng chỉ một lát sau đó, lĩnh vực đã ầm ầm tiêu tán, đoàn người hoàng phủ thế gia ai nấy đều chịu trọng thương lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Cái lĩnh vực chi lực này thật có chút lợi hại. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, miệng thì thào lẩm bẩm, đây mới là lĩnh vực chân chính ẩn chứa pháp tắc chi lực. Xem ra ma thi kim sắc này đã một chân bước vào cảnh giới vĩnh sinh rồi, nhưng mà lĩnh vực kia dường như có chút không ổn định, nếu không mấy người kia cũng sẽ không thể thoát khốn mà ra rồi. Ma Thiên nói vậy, ngữ khí có chút hoảng sợ. Chương 1368, Thiên Cực Ma Hỏa. Liễu Minh nhíu mày, những năm này hắn đi vào vạn ma đại lục tu vi cũng tinh tiến không ít, cũng ẩn ẩn đụng chạm đến một ít biên giới lĩnh vực, nhưng mà dù sao cũng không bằng Ma Thiên bậc này lão ma vạn năm hiểu rõ sâu sắc, về mặt lĩnh vực mong rằng tiền bối chỉ giáo một hai. Tâm niệm Liễu Minh vừa động liền dò hỏi Ma Thiên, tiểu tử ngươi cũng đã chạm đến một tí cánh cửa lĩnh vực, về cơ bản có lẽ cũng có thể hiểu được rồi, cái gọi là lĩnh vực là dựa vào pháp lực cường hãn của tu sĩ để mở ra một chỗ không gian, mà lĩnh vực phải dung nhập vào thiên địa pháp tắc chi lực mới được gọi là lĩnh vực chân chính. Pháp lực càng cường đại thì thi triển ra không gian lĩnh vực càng to lớn, mà lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chi lực càng sâu thì lĩnh vực tự nhiên là càng lợi hại. Ma Thiên ngược lại cũng không có giấu giếm, từ từ nói ra, pháp tắc chi lực phải chăng là điều kiện tiên quyết để tiến giai thông huyền cảnh? Liễu Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi như vậy, thật ra thông huyền cảnh chỉ là đụng chạm đến một tí gia lông của pháp tắc chi lực mà thôi, nếu muốn tiến giai đến vĩnh sinh cảnh thì phải hiểu viên mãn một loại pháp tắc chi lực mới có thể, cho nên mới nói thông huyền cảnh tồn tại sơ trung hậu kỳ cũng chẳng qua chỉ là độ cảm ngộ pháp tắc chi lực sâu cạn thế nào mà thôi. Ma Thiên giải thích nói, nói cách khác, Ma Thi kim sắc, màu vàng, này đã lĩnh ngộ pháp tắc đến trình độ tiếp cận viên mãn, đã có thể không bị pháp tắc chi lực của ma uyên ảnh hưởng tới. Liễu Minh cả kinh trong nội tâm, nói chung là như vậy. Người sáng tạo ma uyên tất nhiên là một gã vĩnh sinh cảnh, ma uyên sở dĩ có thể hạn chế tu vi người tiến vào là vì trong đó ẩn chứa một loại pháp tắc chi lực đã đạt viên mãn để ngăn ngừa tu sĩ thông huyền cảnh hai tộc nhân yêu xâm lấn, nhưng đối với cường giả tiếp cận vĩnh sinh hoặc đã đạt tới vĩnh sinh cảnh thì hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Sau khi Ma Thiên nói xong câu này liền im lặng, hiển nhiên không muốn nhiều lời, mà trong khi hai người trao đổi thì chiến đấu nơi xa xa lại xảy ra một ít biến cố. Đi mau, một đoàn người hoàng phủ thế gia thật vất vả để thoát khốn, giờ phút này hầu như ai nấy đều mang thương tích, lúc này nhao nhao thôi động pháp lực cuối cùng trong cơ thể để thúc giục độn quang muốn phá không mà trốn, mà lúc này Ma Thi kim sắc cũng chẳng có đi quản chú ý đến đoàn người hoàng phủ thế gia, thân hình nó nhoáng một cái xuất hiện ở trên đỉnh đầu Liễu Tung Dương. Đột nhiên mở miệng phun ra một luồng kim quang có chút sền sệt cuồn cuộn phủ xuống đã rơi vào trên người bốn đầu ma thi màu hồng ở trước người Liễu Tung Dương. Kim quang, ánh sáng màu vàng, diệu tổ tiên. Liễu Tung Dương thấy vậy, sắc mặt cả kinh, muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám thốt ra khỏi miệng, bị kim quang bao phủ, khuôn mặt bốn đầu ma thi vốn là mờ mịt cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng, thế nhưng thân thể giống như bị kim quang giam cầm không thể nhúc nhích một chút nào. Bang bang, bốn thanh âm nổ vang liên tục vang lên, đầu lâu bốn ma thi nhao nhao bạo liệt bung ra, bên trong đầu lâu bỗng nhiên bay ra bốn quả hạt châu màu đỏ sậm, nhìn hình dáng thì có vài phần tương tự cùng thi ma châu, rồi mơ hồ một cái liền bay vào trong miệng ma thi kim sắc. Cùng lúc đó, thân thể bốn đầu ma thi mềm nhũn ra ầm ầm ngã xuống đất, khí tức đã không còn rồi, còn ma thi kim sắc sau khi nuốt bốn quả hạt châu màu hồng thì kim sắc trên người lập tức sáng ngời, vốn là có chút khí tức hỗn loạn đã nhanh chóng bình phục. Ken két, mi tâm ma thi kim sắc có kim quang lóe lên liền nứt ra một đạo khe hở, hiện ra một mắt dọc, con mắt thứ ba, màu vàng, từ đó tán phát ra trận trận kim quang lạnh như băng. Từ lúc ma thi kim sắc ra tay đến khi thôn phệ xong bốn quả châu màu hồng cũng chỉ diễn ra trong hai ba cái hô hấp mà thôi, mà giờ khắc này đám người hoàng phủ thế gia khó khăn lắm mới bay được không bao xa. Hoàng phủ Khôi Triệu dường như cảm ứng được điều gì, liếc nhìn hoàng phủ Ngọc Phách ở bên. Trong mắt có sắc thái nhu hòa lóe lên nhưng lập tức đã biến thành quyết tuyệt, thân hình hắn đột nhiên dừng lại đứng nguyên tại chỗ, rồi lập tức xoay người lại, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân thể ầm ầm có hỏa diễm huyết sắc bốc cháy mãnh liệt, huyết sắc, màu máu, những hỏa diễm huyết sắc này tản mát ra một loại khí tức khác thường, dường như đang thiêu đốt sinh mệnh chi lực, thiên cực ma hỏa. Khôi Triệu trưởng lão, không được. Hoàng phủ Ngọc Phách nhìn thấy hỏa diễm huyết sắc bừng bừng cháy trên người hoàng phủ Khôi Triệu, sắc mặt đại biến thống khổ la hét, đi mau. Chậm một khắc thì cả đám chúng ta không ai thoát được. Hoàng phủ Khôi Triệu quát một tiếng, hỏa diễm huyết sắc trên người bùng lên càng lớn, thân thể hắn phát ra thanh âm xèo xèo, dục thể nhanh chóng khô quắc lại, thân thể mạnh mẽ hóa thành một đạo ánh sáng huyết sắc kích bắn về phía ma thi kim sắc, hắc hắc, muốn đi. Đã muộn. Ma thi cười lạnh một tiếng, mắt ở mi tâm nó kích xạ ra một đạo cột sáng kim sắc, sau đó đột nhiên phân liệt thành mấy đạo kim quang bắn thẳng tới mấy người Hoàng Phủ Ngọc Phách, Hoàng Phủ Khôi Triệu chấn động, hỏa diễm huyết sắc càng bùng cháy hơn nữa, hắn quay tiếp một vòng biến thành một đám mây máu ý muốn ngăn kim quang lại, nhưng cũng không biết ma thi dùng vật gì để cô động thành những kim quang này, nó lóe lên một cái dường như đã xuyên thủng qua hư ảnh đám mây máu, mà kim quang chỉ là thoáng ảm đạm đi một ít, trong nháy mắt liền bắn đến trước người mấy người Hoàng Phủ Thế Gia. Một tiếng phanh thật lớn vang lên, kim quang đến đó liền bạo liệt ra biến thành một đoàn sương mù màu vàng đột nhiên bao phủ xuống, một cổ mùi vị ăn mòn mạnh mẽ lập tức phát ra, sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách cả kinh, phun ra một ngụm máu tươi, tử quang trên người đại phóng liền như con quay xoay tròn nhanh chóng, tử quang ngưng tụ thành một tấm màn sáng trắng trước sương mù màu vàng, đồng thời thân thể của nàng nhanh như thiểm điện trầm xuống, kích bắn xuống phía dưới, tử quang, ánh sáng màu tím. Màn sáng màu tím vừa đụng đến sương mù màu vàng trực tiếp phát ra thanh âm suy suy, nhanh chóng bị hòa tan khai mở, không đến thời gian một cái hô hấp thì hào quang màu tím đã bị ăn mòn xuyên thủng rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách trốn tránh mặc dù nhanh, nhưng như cũ vẫn bị một đám sương mù màu vàng quấn lên trên hai chân. Hào quang hộ thể của Hoàng Phủ Ngọc Phách vậy mà không có cách nào ngăn cản sương mù màu vàng, huyết nhục trên hai chân nàng nhanh chóng bị ăn mòn sạch sẽ. A, trong miệng Hoàng Phủ Ngọc Phách phát ra một tiếng hét thảm. Trong mắt lóe lên tàn khốc, tay trắng nõn nà vung lên, một luồng tử quang lập lòe xẹt qua trực tiếp chặt đứt hai chân nàng từ chỗ đầu gối trở xuống, mảng lớn máu tươi trào ra, sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách không còn một tia máu, nhưng nàng cũng chẳng kêu rên một tiếng nào, quật cường chống đỡ một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, máu tươi đang ùng ùng trào ra liền biến thành đám mây máu cuồn cuộn bao trùm thân thể của nàng, mây máu co rụt lại lập tức biến thành một đạo huyết ảnh, dùng một cái tốc độ khủng khiếp lao vung vút về phía xa. Phương hướng lại cùng chỗ hai người Liễu Minh ẩn núp không khác bao nhiêu, Hoàng Phủ Ngọc Phách dĩ nhiên đã trốn tránh thoát, bất quá mấy tộc nhân thiên tượng cảnh của Hoàng Phủ Thế Gia rõ ràng đã không kịp phản ứng, bị sương mù màu vàng đâm thẳng rồi xoay tròn một lần bao phủ hết lại, chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi tức khắc sau đó tất cả đều im bặt. Bốn gã ma nhân thiên tượng cảnh chỉ vừa mới mở ra hào quang hộ thể đã bị sương mù màu vàng khẽ quấn, hào quang hộ thể liền như tuyết tan trong trời xuân. Không có cách nào ngăn cản sương mù màu vàng ăn mòn. Một lát sau đó, bốn gã ma nhân thiên tượng cảnh liền biến thành một bãi chất lỏng sền sệt màu vàng, đơn giản đã vẫn lạc. Ma thi kim sắc nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách biến thành huyết ảnh, dường như có chút bất mãn vì không có một mẻ hốt trọn đám người Hoàng Phủ Thế Gia. Mà ngay lúc này, một đạo cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chụp xuống trên huyết quang mà Hoàng Phủ Ngọc Phách biến thành. Cách đó không xa, Liễu Tung Dương cầm trong tay một mặt cổ kính màu đen, thanh âm chú ngữ trong miệng vừa mới dừng lại, hiển nhiên công kích vừa rồi là từ hắn phát ra, bên trong huyết quang truyền ra một tiếng kêu đau đớn, hào quang chớp động liên tục nhưng mà vẫn rất nhanh liền bắn ra khỏi cột sáng màu đen biến mất trong màn sương mù, sắc mặt ma thi kim sắc khẽ động, còn cần phải có chỗ động tác vì Hoàng Phủ Khôi Triệu biến thành đám mây huyết sắc đã lao đến trước đám người Liễu gia cùng chính mình, bên trong đám mây máu, Hoàng Phủ Khôi Triệu rống lên một tiếng điên cuồng giận dữ. Đám mây huyết sắc đột nhiên phồng lên rồi lập tức ầm ầm bạo liệt ra. Giờ phút này, thân thể Hoàng Phủ Khôi Triệu đã biến mất vô tung, mây máu biến thành vô số phù văn to cỡ nắm tay chợt ngưng tụ thành một pháp trận tạo thành từ phù văn huyết sắc đã bao phủ ma thi kim sắc cùng tất cả người Liễu gia lại. Trên mặt ma thi kim sắc toát lên vẻ giận dữ, nó gầm nhẹ một tiếng, nơi mi tâm một lần nữa bộc phát ra một đoàn kim quang chói mắt liền nổ bung ra khắp bốn phương tám hướng. Kim quang oanh kích lên phù văn huyết sắc phát ra nổ mạnh ầm ầm. Kim quang huyết phù đang vào lập lòe, những phù văn huyết sắc này không biết là do Hoàng Phủ Khôi Triệu đã thi triển loại thần thông nào, vậy mà cứng rắn ngăn chặn được một kích của ma thi kim sắc, chỉ có non nửa phù văn bị đánh tan thôi. Ma thi kim sắc giận dữ, kim quang trên người đại phóng, ngưng tụ thành một pháp tướng kim sắc ba đầu sáu tay, sáu cánh tay màu vàng mơ hồ một hồi hung hăng oanh kích ra, vô số quyền ảnh kim sắc nện lên trên phù văn huyết sắc, một tiếng nổ chấn động như sét đánh vang lên. Phù văn huyết sắc lúc này mới bị đánh cho sơ xác tiêu tán giữa không trung. Thấy như vậy, hắc quang trên người Liễu Tung Dương đại phóng vội vàng bay đến giữa không trung dõi mắt nhìn về phía xa nơi Hoàng Phủ Ngọc Phách chạy trốn. Nhưng mà đâu còn có thể tìm thấy bóng dáng Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hắn nhướng mày, bên trong nội uyên thần thức không cách nào ly thể. Một tí trì hoãn thôi đã không còn cách nào để truy tung nữa rồi. Hơn nữa hắn vừa rồi vận dụng cột sáng màu đen công kích Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng không phải công kích tầm thường, mà nàng trong trạng thái trọng thương thì cho dù may mắn còn sống cũng nhất định không có cách nào rời khỏi Nội Uyên. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn thoáng buông lỏng, nhưng ngay lúc này, bên kia lại truyền đến một trận âm thanh vù vù ầm ĩ, một mảnh ánh sáng màu vàng khuếch tán ra, ngưng tụ thành một cái pháp trận màu vàng. Liễu Tung Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm người Long Gia đã bị bao vây bên trong trận pháp kim sắc. Trước người thiếu phụ mặc áo vàng có một miếng phù lục màu trắng đang bay lơ lửng, nàng nhanh chóng lẩm bẩm vài câu, một nguồn máu tươi phun ra từ miệng rơi lên trên tấm phù lục màu trắng. Phù lục màu trắng có hào quang tỏa sáng hóa thành hình một con dao óng ánh, nó bay vút lên trời, rạch một cái, đột nhiên hư không vỡ ra một khe hở. Trận pháp kim sắc bao quanh năm người Long Gia xoay tròn một vòng vây lấy họ rồi hóa thành một đạo kim quang bay vào trong vết nứt không gian biến mất không để lại tung tích gì. Thấy Hoàng Phủ Thế Gia bại lui, Long Gia lập tức quyết định thật nhanh, buông tha Ma Uyên Tháp đã gần ngay trước mắt, trực tiếp sử dụng bí phù nào đó phá không rời đi. Bên kia, những người Khổng Tường Thế Gia mắt thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là hiện ra thần sắc lo sợ bất an, người đứng đầu Khổng Gia Khổng Tường Tư cũng biến sắc. Trong đầu hắn từng ý định thay đổi thật nhanh, tay một trảo một đoàn ánh sáng xanh đã bao phủ tất cả người của Khổng Tường Thế Gia rồi ngay lập tức hóa thành một đạo bóng xanh bắn về phía xa. Nhưng khi thân thể bọn hắn vừa động thì ở phía trước có hắc quang lóe lên, một màn sáng màu đen óng ánh hiện ra, bóng xanh bao bọc lấy Khổng Tường Thế Gia đâm vào màn sáng màu đen kia, chỉ nghe một tiếng bành vang lên đã bị đẩy lui lại. Bên ngoài màn sáng, hắc quang óng ánh đang di động, thân hình Liễu Tung Dương chậm rãi hiện ra từ đó. Chương 1369, khổ độc. Liễu. Liễu đạo hữu, Khổng Tường Tư thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, vội vã cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết lập tức ánh sáng màu xanh đang bao vây lấy bọn hắn tiêu tán đi làm lộ ra ba tộc nhân thiên tượng cảnh khác ở trong đó đang lộ ra vẻ kinh hoàng. Tư đạo hữu, các ngươi muốn đi đâu vậy? Liễu Tung Dương giống như cười mà không phải cười nhìn mấy người Khổng Tường Thế Gia, miệng nhàn nhạt nói ra. Khổng Tường Tư biến sắc, nét mặt Liễu Tung Dương tuy là cười ha hả nhưng mà trong giọng nói của hắn ẩn ẩn tản mát ra một loại ý tứ khắc nghiệt. Liễu đạo hữu vừa rồi đánh tan Hoàng Phủ Thế Gia cùng Long Gia, Khổng Tường Thế Gia ta cũng không cần phải lưu lại nữa. Bên trong Ma Uyên Tháp này tuy rằng có không ít bảo vật nhưng Khổng Tường Thế Gia ta vô duyên hưởng thụ, vẫn là sớm rời khỏi đây thì tốt hơn. Khổng Tường Tư xoay chuyển ý niệm trong đầu, miệng nhanh chóng nói, vậy sao? Sao ta lại cảm thấy mấy người Khổng Tường đạo hữu cần phải lưu lại nhỉ? Khóe miệng Liễu Tung Dương cười cười, trong mắt hiện ra một tia thần sắc kỳ dị. Khổng Tường Tư biến sắc, đang muốn hành động gì đó thì lập tức phía sau bọn họ có bóng người hoa lên, thân ảnh Ma Thi kim sắc quỷ mị hiện ra, một cổ khí tức khủng bố phát ra từ trên người Ma Thi khiến người khác không rét mà run. Thân hình Ma Thi kim sắc vừa mới xuất hiện, lập tức miệng lớn mở ra phun ra một mảnh sương mù màu vàng chụp xuống đám người Khổng Tường Thế Gia. Sắc mặt Khổng Tường Tư đại biến, đang muốn gào thét gì đó thì một đạo hào quang đỏ sậm từ một bên kích xạ xuyên tới giống như độc xà xảo quyệt lập tức vượt lên trước sương mù màu vàng đánh trúng lên thân thể Khổng Tường Tư cùng ba tên tộc nhân kia. Liễu Tung Dương chậm rãi tán đi ánh sáng màu đỏ trong tay, trên mặt hiện ra thần sắc cười lạnh, thần tình trên mặt Khổng Tường Tư trì trệ, toàn thân dường như thoáng cái bị định trụ, không thể nhúc nhích chút nào được. Sau một khắc, dưới ánh mắt Khổng Tường Tư tràn đầy tuyệt vọng như muốn nứt ra thì sương mù màu vàng quay cùng một hồi liền bao phủ toàn bộ đoàn người Khổng Tường Thế Gia lại, những thanh âm suy suy phát ra xen lẫn cùng vài tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó sương mù rất nhanh đã tản ra liền thấy mấy người Khổng Tường Thế Gia đã biến thành mấy bãi nước mũ, đến cả pháp bảo cũng không còn tồn tại, mà sương mù màu vàng lại trở nên sáng ngời thêm vài phần lập tức giống như cá voi hút nước chui vào người Ma Thi, kim quang trên người Ma Thi tiêu tán. Mắt dọc nơi mi tâm cũng rất nhanh đóng lại, đa tạ Diệu Tiên Tổ ra tay giúp Vương Triều Sóc Phong ta đánh chết những chướng ngại này. Liễu Tung Dương vội vàng bay đến trước người Ma Thi, không người thi lễ, ngươi trở về nói cho gia chủ hiện tại của Liễu gia, chuyện như vậy chỉ một lần này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bản tôn ở chỗ này mượn nhờ thi khí của Nội Uyên cùng chân ma chi khí để tu luyện, hôm nay một chân đã bước vào vĩnh sinh cảnh. Bây giờ ta chỉ cần tu luyện vài vạn năm nữa liền có thể dùng thi đạo tiến giai đến vĩnh sinh, cho nên trong lúc này không được tới quấy rầy ta. Ma Thi kim sắc lạnh lùng mở miệng nói, Liễu Tung Dương rùng mình, vội vàng thưa dạ đáp ứng, còn vài tên tộc nhân ở sau lưng hắn thì cái trán đã thấm đẫm mồ hôi, liền thở cũng không dám thở gấp, Thân hình ma thi kim sắc sau một cái mơ hồ lần nữa biến về chỗ vị trí mộ bia lúc trước, kim quang trên người lóe lên, thân thể khổng lồ chìm xuống đất. Diệu tiên tổ, lần này ngài đã đi ra chẳng lẽ không muốn đi vào ma uyên tháp một chuyến hay sao? Theo vãn bối biết, hồn thiên kính bên trong ma uyên tháp ẩn chứa vĩnh sinh pháp tắc giúp ích rất lớn để đột phá cảnh giới vĩnh sinh. Liễu Tung Dương mắt thấy ma thi kim sắc đang muốn lần nữa chui xuống dưới đất, gấp gáp nói, hồn thiên kính. Ha ha! Bản tôn dùng pháp tắc do chính mình hiểu ra để trùng kích vĩnh sinh cảnh. Những thứ đến từ vật khác vô dụng với ta. Các ngươi nếu muốn bảo vật này liền dựa vào bản lãnh của mình a. Ma thi cười nhạt một tiếng, thân thể khổng lồ rất nhanh chìm xuống mặt đất, biến mất vô tung, khe hở trên mặt đất cũng thuận theo chậm rãi khép kín, biến mất vô tung rồi. Khuôn mặt Liễu Tung Dương lộ ra vẻ tiếc nuối, thực lực ma thi kim sắc mạnh như thế, nếu như họ có thể đồng hành cùng thì trong ma uyên tháp có gặp nguy hiểm gì cũng chẳng sợ, nhưng mà ma thi kim sắc đã thanh trừ toàn bộ chướng ngại trước mắt giúp bọn hắn rồi, vậy thì cũng không cần phải lo lắng nữa. Liễu trưởng lão. Ba gã tộc nhân Liễu gia bay tới, đã hạ xuống trước người Liễu Tung Dương, chắp tay nói với hắn, ba người cũng vừa mới trải qua một hồi đại chiến, mà thực lực vốn chỉ để lót đường. Giờ phút này thoạt nhìn đều là có chút ít thương thế trên người, khí sắc từng người một cũng không phải rất tốt. Liễu trưởng lão, địch nhân dưới mắt đều đã thanh trừ, bây giờ chúng ta phải chăng sẽ cứ như vậy tiến vào ma uyên tháp? Một tộc nhân tóc hồng có chút kích động nói, nguy hiểm trong ma uyên tháp chỉ sợ không thua gì nghĩa trang này, mà hiện tại trên người mọi người đều có thương tích, chúng ta trước hết ở chỗ này tu dưỡng 2 ngày, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất sau đó thì tiến vào ma uyên tháp cũng không muộn. Liễu Tung Dương trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, vâng. Ba tên tộc nhân hiện giờ tự nhiên là khâm phục Liễu Tung Dương đến cực điểm, không hề hai lời liền đáp ứng. Trong thời gian tiếp theo, 4 người tìm một chỗ đất trống ngay tại cửa vào ma uyên tháp, ngồi trên mặt đất tĩnh tọa tu luyện. Xa xa, ở sau một đóa hoa cao lớn, Liễu Minh, Âu Dương Minh còn có thêm Triệu Thiên Dĩnh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đang được thanh quang của Sa Hoạn bao bọc, đang nhìn về phía đám người Liễu Tung Dương. Thanh quang, ánh sáng màu xanh, mặt khác, bên trong thanh quang, hồn thiên bia tản mát ra ánh sáng xám trắng bao phủ lấy một bóng người mặc áo bào tím đang hôn mê bất tỉnh, bất ngờ đúng là Hoàng Phủ Ngọc Phách, không thể tưởng tượng được Liễu gia che giấu thủ đoạn nhiều như thế, vậy mà sớm đã chôn xuống ở nội uyên một khỏa quân cờ lợi hại như vậy. Ánh mắt Liễu Minh lập lòe, nhàn nhạt nói ra, một bên, Âu Dương Minh cũng khẽ thở dài một hơi, trong nội tâm dường như có chút nhục chí. Không nói đến ma thi kim sắc kia, chỉ là Liễu Tung Dương thôi hắn cũng xa xa không địch lại, cho dù tính toán đi được vào ma uyên tháp thì khả năng hắn có thể đạt được càng không ngự lôi hoàng đã thấp lại càng thấp hơn, trong nội tâm không khỏi xuất hiện chán nản. Liễu Huynh, trước mắt người Liễu gia ngăn chặn ở cửa vào ma uyên tháp, chúng ta cũng không có cách nào tiến vào trong đó, hay là trước tiên xem qua một chút thương thế của gia sư a. Triệu Thiên Dĩnh nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách hôn mê bất tỉnh, có chút lo lắng nói, cũng tốt. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, tâm niệm câu thông ma thiên, hào quang màu trắng đen lóe lên, hồn thiên bia hiển hiện mà ra, mặt ngoài tản mát ra một cổ hào quang màu xám trắng bao trùm 3 người cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách, ngay sau đó hồn thiên bia thu hào quang vào mang theo thân hình 4 người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Mấy người cách ma uyên tháp tương đối xa, cộng thêm do ma thiên thi pháp mở ra hồn thiên bia nên sinh ra ma khí chấn động cực kỳ nhỏ nhoi, cũng không có khiến cho mấy người Liễu gia chú ý. Nhưng mà ma thiên không có chứng kiến, một chỗ cách bọn họ mấy trăm trượng lơ lửng một con mắt màu xám đã đem tình huống mấy người cùng quá trình chiến đấu vừa rồi giữa Hoàng Phủ Thế Gia cùng ma thi kim sắc đều thấy rất rõ ràng. Mắt thấy hồn thiên bia biến mất ngay tại chỗ, mọi người Liễu gia cũng khoanh chân ngồi xuống, con mắt màu xám giữa không trung nháy vài cái, mặt ngoài có hôi quang lóe lên liền chậm rãi ẩn núp bên trong sương mù đỏ sậm. Trong không gian hồn thiên bia, đám người Liễu Minh vây quanh Hoàng Phủ Ngọc Phách ở bên cạnh. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh đã từng tới bên trong hồn thiên bia, còn Âu Dương Minh thì đây là lần đầu tiên đi vào, mắt hắn dò xét khắp chung quanh, ánh mắt lộ thêm vài phần tò mò. Giờ phút này Hoàng Phủ Ngọc Phách nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, máu tươi chỗ đứt rời hai chân sớm đã ngừng lại, ngoại thương đối với một thông huyền cảnh cũng chẳng coi là gì cả, chỉ cần sau khi nàng khôi phục nguyên khí thì rất nhanh có thể dài ra. Chỉ là giờ phút này chẳng biết tại sao làn da khắp toàn thân Hoàng Phủ Ngọc Phách hiện ra màu sắc đen kịt. Khuôn mặt cũng lộ ra có chút tiều tụy, thoạt nhìn thương thế vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt Liễu Minh có chút lóe lên, trước khi Hoàng Phủ Ngọc Phách trọng thương bỏ chạy về hướng đám người Liễu Minh thì Triệu Thiên Dĩnh không biết như thế nào thông qua Sơn Hà Châu đã biết được tình huống ở bên ngoài liền năn nỉ Liễu Minh xuất thủ cứu Hoàng Phủ Ngọc Phách. Nguyên lai, Hoàng Phủ Ngọc Phách dĩ nhiên cũng là sư tôn giảng dạy nàng. Liễu Minh suy nghĩ một chút liền ra tay cứu giúp Hoàng Phủ Ngọc Phách gần như sắp mất đi ý thức. Sau khi Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn thấy Triệu Thiên Dĩnh, sắc mặt vốn là vui vẻ nhưng sau đó còn chưa mở miệng nói cái gì liền trực tiếp lâm vào hôn mê, thân thể biến thành cái dạng như hiện tại. Thiên Dĩnh tràn đầy lo lắng, vừa nãy ở bên ngoài vì sợ bị người Liễu gia phát giác nên nàng không có ra tay trị liệu cho Hoàng Phủ Ngọc Phách, giờ phút này đã đến không gian hồn thiên bia, nàng không tiếp tục cố kỵ nữa, lật tay lấy ra một đống lớn đan dược cùng phù lục ra sức cho Hoàng Phủ Ngọc Phách ăn vào. Triệu Thiên Dĩnh thân là con gái ma hoàng mặc dù là bị bắt cóc đi, nhưng trên người nàng luôn mang theo các loại vật trị liệu như đan dược phù lục tất nhiên đều là đồ thượng đẳng, nhưng mà liên tiếp cho Hoàng Phủ Ngọc Phách ăn vào cũng không ít. Trên người cũng dán một tí phù lục trị liệu nhưng thương thế của Hoàng Phủ Ngọc Phách lại không có tốt lên chút nào. Ngươi làm như vậy cũng sẽ vô dụng thôi. Trước tiên phải điều tra rõ nguyên nhân thương thế của Hoàng Phủ trưởng lão. Liễu Minh liếc nhìn, ngăn cản lại hành động lãng phí đan dược của Triệu Thiên Dĩnh. Liễu Huynh hẳn là đã nhìn ra điều gì? Triệu Thiên Dĩnh nhưng lại là khuôn mặt vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Minh nói ra, nàng cũng không phải là lãng phí đan dược. Mà là sau khi kiểm tra thân thể Hoàng Phủ Ngọc Phách căn bản không có phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh, vì vậy lúc này mới sốt ruột. Màu da Hoàng Phủ Ngọc Phách giờ phút này hiện ra nhan sắc đen kịt, hoặc nhìn hình như là trúng độc, thế nhưng mà nàng kiểm tra nhiều lần cũng không có điều tra ra đó là loại độc tính nào. Hơn nữa Triệu Thiên Dĩnh liên tiếp cho Hoàng Phủ Ngọc Phách ăn vào vài khỏa đan dược giải độc cực phẩm, nhưng mà sắc đen kịt trên người nàng lại không giảm bớt chút nào. Lúc này Âu Dương Minh cũng chuyển mắt nhìn qua, nhìn thấy tình huống hiện tại của Hoàng Phủ Ngọc Phách, hắn nhíu mày suy tư thật lâu nhưng cũng là không có đầu mối, chỉ đành nhìn về phía Liễu Minh, lông mày Liễu Minh ngưng tụ, trong miệng nói lẩm bẩm, trong lòng bàn tay bắn ra vài đạo hắc quang, tức thì lóe lên nhao nhao chui vào trong cơ thể Hoàng Phủ Ngọc Phách, sau một lát, hắn từ từ thu tay lại, tình huống hiện tại của vị Hoàng Phủ trưởng lão này xác thực là trúng độc, nhưng mà cũng không phải loại độc tầm thường, mà là một loại khổ độc cổ xưa. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra, khổ độc. Âu Dương Minh nhíu mày, hắn nhớ lại những điển tịch về ưu điểm độc vật đã xem trước kia cũng chưa bao giờ nghe nói qua về loại độc này. Loại độc này khi ta ở trong bí tàng hoàng gia ở Trung ương Hoàng Cung đã từng gặp qua ghi chép liên quan nó. Nó chính là dị độc thời kỳ thượng cổ, hình như có chút quan hệ cùng cổ độc. Triệu Thiên Dĩnh trầm ngâm một lát, chợt mở miệng nói ra, đúng vậy, khổ độc kỳ thật là một loại kịch độc được tinh luyện từ cổ trùng mà ra có tên gọi là khổ tâm cổ. Cực kỳ lợi hại, cho dù là đại năng thông huyền vô ý trúng phải nó cũng rất khó thoát khỏi, huống chi bản thân Hoàng Phủ trưởng lão vốn còn đang bị trọng thương. Liễu Minh gật đầu nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chương 1370, khu độc. Nếu như Liễu Huynh đã biết rõ căn nguyên loại độc này hẳn là trong lòng đã có cách giải cứu chứ. Nếu Liễu Huynh có thể thi pháp viện thủ cứu chữa cho sư tôn, sau này ta sẽ bẩm báo chi tiết cho phụ hoàng. Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi Liễu Huynh. Triệu Thiên Dĩnh nghe lời đáp của Liễu Minh thì cặp mắt sáng ngời, vội vàng chắp tay khẩn khoản. Liễu Minh chần chừ một lát rồi đáp, nếu Triệu cô nương đã nói đến nước này, tất nhiên tại hạ sẽ hết sức một lần. Nhưng loại khổ độc này vô cùng quỷ dị, tại hạ không chắc chắn lắm đâu. Ngoài ra, khi tại hạ thi pháp trừ độc cần tuyệt đối yên tĩnh, thỉnh nhị vị đứng sang một bên chờ cho. Triệu Thiên Dĩnh nghe thế thì vội vàng gật đầu, bèn cùng với Âu Dương Minh lui ra xa xa. Liễu Minh nhíu mắt nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách nằm im trên mặt đất, bàn tay khẽ chuyển, rồi mười ngón tay bắt đầu khắc động pháp quyết huyền diệu nào đó, miệng lẩm bẩm một loại chú ngữ tối nghĩa. Một khắc sau, theo hắc quang lóe lên, một màn sương mù màu xám trắng bốc lên bọc lấy hắn và Hoàng Phủ Ngọc Phách, tạo thành một không gian kính bưng. Trong không gian mờ mịt, thân ảnh Ma Thiên hiện ra, tiền bối, khổ độc này người thực chắc chắn khu trừ được. Liễu Minh liếc Ma Thiên, dò hỏi. Kỳ thực Liễu Minh không hiểu nhiều lắm về khổ độc, vụ chẩn đoán bệnh vừa rồi thực lạ lùng, kỳ thực đại bộ phận đều là Ma Thiên âm thầm nói cho biết, hắc hắc, ta lừa ngươi làm gì? Hấp hồn cổ của ngươi là một đại kỳ cổ đương thời. Có nó tương trợ thì việc khắc chế khổ độc hẳn không phải là vấn đề gì lớn lắm đâu, ngươi cần hiểu, nếu có thể chữa trị cho Hoàng Phủ Ngọc Phách, ngươi có thể đứng chung một tuyến với phía hoàng tộc trung ương, việc này cực kỳ có lợi khi ngươi phát triển tại Vạn Ma Đại Lục. Ma Thiên nhạt giọng giải thích, Liễu Minh nghe thế thì khuôn mặt hiện lên một tia dị sắc, nhưng không nói thêm câu nào. Ma Thiên mặc kệ hắn, mười ngón tay liên đạn một hồi, từng miếng phù văn màu xám trắng liên tiếp kích bắn ra, chúng lơ lửng khắp xung quanh Hoàng Phủ Ngọc Phách, dường như xếp thành một trận pháp nào đó. Một lát sau, xung quanh Hoàng Phủ Ngọc Phách là hơn trăm miếng phù văn màu xám trắng, Đúng lúc này, pháp quyết trên bàn tay Ma Thiên ngừng lại, miệng thả ra một tiếng ngưng nhẹ nhàng, những tiếng suy suy vang lên, phù văn màu xám trắng đồng loạt nổ tung, chúng hóa thành từng đạo tơ mỏng màu xám trắng. Trong phút chốc, chúng đang loạn vào nhau chống cả mặt, quấn quanh người Hoàng Phủ Ngọc Phách, mời đạo hữu tham gia dịch với diễn đàn Bạch Ngọc Sắc, nhìn từ xa, trông bà ta như một kén tầm cổ quái lẫn lộn hai màu xám trắng, thả hấp hồn cổ của ngươi ra đi, hãy lợi dụng đặc tính của nó từ từ dẫn xuất khổ độc trên người ra. Ma Thiên chuẩn bị xong xuôi, vội vã nói với Liễu Minh, Liễu Minh gật nhẹ, tay áo rung lên, một hắc ảnh bay ra đứng trên vai hắn, đúng là con hấp hồn cổ trùng, hắn theo lời chỉ điểm của Ma Thiên, vạch một đường trên cánh tay Hoàng Phủ Ngọc Phách, từ chỗ vết thương chảy ra dòng máu đen, từ miệng vết thương nhanh chóng bốc lên từng sợi khí màu đen kịt, chúng tán phát trận trận tia sáng yêu dị. Đúng lúc này, từ chỗ Ma Thiên lại vang lên tiếng chú ngữ, những sợi tơ mỏng quấn quanh người Hoàng Phủ Ngọc Phách lại bốc lên hắc khí. Chúng từ từ xâm nhập vào trong sợi tơ, thời gian từng chút trôi đi. Nửa canh giờ sau, dưới sự liên thủ của hai người, khổ độc bên trong người Hoàng Phủ Ngọc Phách đã bị hút ra sạch sẽ. Lúc này màu da của bà ta đã trở lại bình thường, duy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên nguyên khí đại thương, nhưng nếu khổ độc đã được khu trừ hết thì thương thế còn lại đã không còn là vấn đề lớn, chỉ cần có đủ thời gian điều trị là được. Liễu Minh thở vào một hơi, bàn tay phất một cái, hấp hồn cổ bay vào trong tay áo. Liên tục tiêu độc hơn nửa canh giờ, hấp hồn cổ cũng tổn hao không ít nguyên khí, thoạt nhìn có vẻ uể oải. Lúc này, trong lòng bàn tay Ma Thiên có một viên cầu màu đen to bằng quả trứng gà đang bay lơ lửng, bên ngoài là một tầng óng ánh trong suốt, hiển nhiên do hắn thi pháp ngưng tụ mà thành, bên trong cuồn cuộn hắc vụ, lóe lên tia sáng yêu dị, tỏ ra cực kỳ độc, đây là khổ độc được cô động lại, hơn nữa ta còn gia trì thêm ít huyễn ma chi khí, nó khó chơi hơn cả khổ độc nguyên bản. Sau này ngươi đối dịch có lẽ cần dùng cho ngươi này. Ma Thiên vung tay lên, ném viên cầu màu đen cho Liễu Minh, đuôi lông mày Liễu Minh nhảy lên, cẩn thận nhận lấy. Hắn liếc nhìn Ma Thiên, bèn phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết hình thành một tầng kết giới pháp lực ở bên ngoài, sau rút cẩn thận thu vào trong bọc, loại độc này có chỗ hữu dụng với bậc thông huyền, hơn nữa nghe Ma Thiên ba hoa thì hắn còn cho thêm thủ đoạn khác nữa, khi đấu pháp lén dùng có khi bậc thông huyền cũng luống cuống tay chân một trận, đa tạ tiền bối ban thưởng độc. Liễu Minh chắp tay cảm ơn. Đây chỉ là món đồ chơi thôi, chắc chẳng trợ giúp gì cho hành trình Ma Uyên Tháp kế tiếp. Ma Thiên hờ hững trả lời, tiền bối, lời này của ngươi có ý là gì? Liễu Minh nghe thế thì nhướng mày. Trong giọng điệu của Ma Thiên hiển nhiên là có chuyện, ngươi cũng mới thấy đấy, vì hành trình đi Ma Uyên Tháp lần này mà Liễu gia đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, e rằng ngoài cái con ma thi màu vàng kia còn nhiều lá bài tẩy nữa, chỉ dựa vào mỗi ngươi khó mà so đọ được với chúng. Hai người kia trợ giúp được ngươi bao nhiêu chắc ngươi hiểu rõ rồi, nếu ngươi muốn chống Liễu gia, chi bằng theo như lời ta đã nói đấy, thừa dịp còn tí chút thời gian thừa, đưa ta một thi cốt thông huyền để ta cô động nửa thân thể. Ma Thiên thẳng thắn đề nghị, Liễu Minh nghe lời đề nghị, chân mày cau lại, tuy rằng, Ma Thiên bảo rằng vì hắn nhưng không phải nói suông nói bừa, ác chủ bài mới lộ của Liễu gia quả thật gây chấn động, khiến hoàng tộc trung ương đại bại, hắn tự hỏi bản thân, thấy rằng dựa vào thực lực mình khó mà cản được. Chẳng có ai cam đoan được cái lão hồ ly Liễu Tung Dương còn hậu chiêu nào khác nữa không. Ngoài ra, hắn cứ mơ hồ cảm giác còn có người âm thầm ẩn nấp, theo dõi mình. Cảm giác này như treo trong lòng, không thể di dịch được. Được, đưa hai hài cốt thông huyền cho tỳ nối cũng được, nhưng ngoài chuyện cô động ma thân, chi bằng luyện chế cho ta một hạt ma nguyên xá lợi, đây cũng là chuyện tiền bối đã đồng ý khi trước. Hắn suy tính một lát bèn ngẩng đầu quyết đoán, tất nhiên, không thành vấn đề. Ma Thiên thấy Liễu Minh đồng ý thì hồ hởi gật gù, vậy phải cần tiền bối tìm một nơi thích hợp để luyện chế chú nhỉ. Cô động ma thân và luyện chế ma nguyên xá lợi cần bao lâu? Liễu Minh nghĩ ra, lập tức hỏi, không cần để tâm chuyện địa điểm, mấy ngày nay ta thông qua hồn thiên bia đã thu nạp được nhiều thi khí, ma khí. Hơn nữa tại đây luyện chế cũng chẳng sợ chấn động pháp lực bị người ta phát hiện. Còn thời gian cũng không cần nhiều, cùng lắm là 5-3 ngày thôi, không ảnh hưởng gì tới tiến trình. Ma Thiên ha ha cười đáp, tự hồ đã tính sẵn trong đầu. Liễu Minh thấy Ma Thiên nói vậy thì phất tay, đưa hai hài cốt thông huyền cho lão, rồi nhanh chóng bày ra một đống tài liệu phụ trợ cho việc cô động ma thân và luyện chế xá lợi. Những vật này, hắn chuẩn bị xong từ trước, được. Chỉ cần ta khôi phục lại thân thể, dù chỉ cần một nửa là đã có thể điều động lực lượng bản nguyên hồn thiên bia, việc thu hồn thiên kính chắc tới 5-6 phần. Ma Thiên khẽ vuốt hài cốt thông huyền, tinh mang cặp mắt lập lòe, lão phất tay, một luồng khí xám trắng trùng lên, thu lại tất cả, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta cô động thân thể, luyện chế xá lợi cho ngươi chỉ là việc cỏn con mà thôi. Ma Thiên trịnh trọng nói, được, vậy trông vào ngươi, chỉ cần ngươi không diễn trò thông manh là được. Liễu Minh khẽ gật, thản nhiên nói, hắc hắc, yên tâm đi. Sắc mặt Ma Thiên cứng đờ, khá lúng túng, thu hồi hết cả, Ma Thiên nhoáng lên, chuyển dời vào không gian hồn thiên bia, xóa hết dấu vết còn lại. Không gian xám trắng kính bưng ầm ầm tiêu tán, Liễu Huynh, chuyện thế nào rồi? Vừa thấy Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh vội bay tới, lo lắng dò hỏi, may mà không nhục mệnh, vị trưởng lão hoàng phủ này đã được khu trừ khổ độc hết rồi. Bây giờ còn hôn mê là do thương thế quá nặng, tính mạng không đáng ngại nữa. Liễu Minh vung tay lên, một luồng hắc khí nâng hoàng phủ ngọc phách tới cạnh chỗ Triệu Thiên Dĩnh thì từ từ hạ xuống, đa tạ Liễu Huynh. Triệu Thiên Dĩnh lướt nhìn đánh giá tình trạng bà, sau rồi vội vã cảm ơn, nàng thấy Liễu Minh tiêu hao pháp lực không ít, chỉ cần khu trừ hết khổ độc trong người thì phần thương thế kia cũng chẳng ngại, với các loại linh đan diệu dược mang theo, nàng yên tâm sẽ trị liệu nhanh chóng, chẳng những thực lực Liễu Huynh mạnh mẽ mà còn tinh thông cả đan dược chi đạo, thật đáng bội phục. Âu Dương Minh thấy thế buộc miệng cảm khái, Âu Dương đạo hữu quá khen. Liễu Minh không giải thích, chỉ khách khí đáp lại. Dê dê, cha vợ quá khen, kế tiếp, Triệu Thiên Dĩnh muốn trị liệu thương thế cho Hoàng Phủ Ngọc Phách, vậy nên ba người ở lì trong không gian hồn thiên bia nửa ngày trời, thương thế Hoàng Phủ Ngọc Phách không khó nên ổn định rất nhanh, chỉ mỗi tội bà ta vẫn đang hôn mê, chẳng biết bao lâu nữa mới tỉnh lại, Ma Thiên nhân cơ hội này bèn náu ở sâu trong không gian hồn thiên bia để cô động ma thân. Do e ngại Hoàng Phủ Ngọc Phách tỉnh đột ngột phát hiện ra nên Liễu Minh dời bà ta sang không gian sơ hờ cờ. Ngoài ra, hắn lưu Hạc Nhi lại trong hồn thiên bia để phụ trợ Ma Thiên cô động ma thân, đồng thời quan sát nhất cử nhất động bên trong đó. Đối với chuyện này, lão Ma Thiên chỉ cười hắc hắc mà thôi, coi như là ngầm đồng ý. Có Hạc Nhi quan sát tỉ mỉ, Liễu Minh an tâm hơn rất nhiều. Chuyện đã như vậy, ba người nhóm Liễu Minh bèn rời không gian hồn thiên bia, tại lối vào Ma Uyên Tháp. Đoàn người nhóm Liễu Tung Dương vẫn yên tĩnh nghỉ ngơi, ba người nhóm Liễu Minh bèn ẩn nhấp ở khá xa, che hết khí tức, lặng lẽ chờ đợi, hắn ngồi khoanh chân, lặng lẽ vận chuyển pháp lực trong cơ thể, khi vào Ma Uyên, chẳng rõ có phải vì chân ma chi khí dồi dào hay trải qua mấy lần chiến đấu mà pháp lực của hắn dường như tinh tiến không ít, mơ hồ chạm tới bình cảnh đột phá hậu kỳ. Chỉ cần Ma Nguyên Xá Lợi được luyện chế xong, hắn sẽ thử trùng kích bình cảnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1371, nhập tháp. Khuôn mặt Liễu Minh hiện nét vui, bàn tay lật một cái, lôi văn thủ trạc đen xì hiện ra, thủ trạc, vòng tay, đây là pháp khí trữ vật của Cao Hách Yểm mà hắn đoạt được, cũng bởi vì không có thời gian nên chưa kịp nhìn kỹ các thứ đồ bên trong, hắn há mồm phun ra luồng hắc khí bột thủ trạc lại, sau một hồi, Liễu Minh từ từ mở mắt, nét mừng rỡ hiện rõ ràng, Cao Hách Yểm là đại năng thông huyền của Cao Hách thế gia nên đồ trên người thập phần phong phú. Riêng thi thể của Thiên Khốc Ma Quân đã là chí bảo thế gian khó tìm, ngoài cái đó, thì số lượng vô vàng ma tinh không kể xiết, chừng hơn ngàn vạn và một vài linh tài pháp bảo, cái nào cũng là trân phẩm. Thế nhưng tu vi tới cảnh giới như Liễu Minh thì dù những vật kia có trân quý xê mà trợ giúp lại rất hãn hữu. Cái phần hắn cảm thấy hứng thú nhiều hơn là công pháp điển tịch của Cao Hách gia tộc, bỗng, hắc quang lóe lên, trên bàn tay Liễu Minh có thêm một tấm vải đen. Trên tấm vải mơ hồ hiện ra tia lôi văn huyền ảo, chính là vật Cao Hách Yểm lấy ra chiến đấu với Liễu Minh, rồi lại thêm một ngọc giản màu đen nữa. Hắn nắm tấm vải, mắt nhìn ngọc giản, khuôn mặt mừng rỡ. Tấm vải mềm mịn, chẳng rõ là chế tác bằng loại tài liệu nào nhưng lôi điện chi lực ẩn chứa bên trong thật đáng kinh ngạc. Hơn nữa Liễu Minh từng nhìn thấy tận mắt nó có thể biến ảo thành chiến giáp mà ma nhận không thể nào trảm phá được, có thể thấy độ bền của nó rất tốt. Khi đoạt được vật ấy từ trên thi thể Cao Hách Yểm, hắn đã từng thử luyện hóa nhưng mãi vẫn chưa thành công, mới rồi hắn tìm trong trữ vật của lão ta thấy một vài vết tích liên quan tới bảo vật này, căn cứ vào ngọc giản màu đen kia thì tấm vải có tên là Lôi Trạch Sa. Nó là kiện bảo vật Cao Hách Yểm ngẫu nhiên tìm thấy từ thượng cổ di tích mấy vạn năm trước, ẩn chứa một tia lôi điện pháp tác chi lực. Nó hỗ trợ công pháp lôi điện, là ma bảo Cao Hách Yểm một mực giữ kín. Lôi Trạch Sa phải dùng thủ pháp độc môn tế luyện, thủ pháp đó được ghi chép kỹ càng trong ngọc giản. Liễu Minh đương nhiên là rất cao hứng, lôi pháp có hiệu quả khắc chế ma vật không nhỏ, trước đây hắn đã luyện thiên lôi thuật đến đại thành, trong người lại phong ấn cửu thiên thần lôi. Lôi trạch sa khá phù hợp với hắn, có thể nói nó là một kiện dị bảo gồm cả công thủ hiếm có. Nghĩ tới đây, hắn há mồm phun một luồng hắc khí bao bọc lôi trạch sa, nhanh chóng luyện hóa nó, đám liễu gia tạm thời chưa có động tĩnh gì. Thừa dịp này luyện hóa nó để khiến thực lực tăng thêm một tầng nhằm ứng đối các nguy cơ có thể gặp phải trong Ma Uyên Tháp. Ba ngày sau, ở gần đại môn Ma Uyên Tháp, Liễu Tung Dương mở bừng cặp mắt, thét dài một tiếng, thân hình dựng thẳng, tinh quang cặp mắt lập lòe, tốt rồi, mấy ngày qua điều tức xem ra thực lực các ngươi đều đã khôi phục. Nếu vậy, chúng ta xuất phát thôi. Liễu Tung Dương quét mất qua ba người kia, đầu gật gật, dứt lời, không chờ ba người đáp lại, lão bèn phất tay làm một trận gió cuốn ba người kia bay tới đại môn Ma Uyên Tháp, lão hạ xuống, lật tay tế ra chìa khóa Ma Uyên, một luồng hắc quang bốc lên bọc cả bốn người lại, vèo, hắc quang xuyên qua cấm chế lối vào, biến mất vô tung, nửa canh giờ sau, trước đại môn Ma Uyên Tháp hiện ánh sáng màu xanh nhạt. Khi ánh sáng tắt đi, thân hình ba người hiện ra, chính là đám Liễu Minh. Liễu Minh ngoái đầu nhìn một nơi cách đó không xa, chính là nơi ma thi màu vàng tổ tiên Liễu gia đã từng tìm phục, nhưng lúc này không thấy động tĩnh gì, khiến hắn thở phào trong lòng, đám Liễu gia đã vào trong, không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau vào thôi. Âu Dương Minh vội vã lấy ra chìa khóa Ma Uyên. Lão phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Lập tức trên chiếc chìa khóa Ma Uyên tản mát ra một tầng quang mang màu đen bao phủ ba người lại, tình huống bên trong tháp không rõ. Tuy chúng ta né tránh đám liễu gia nhưng tiếp theo có thể sẽ gặp lại, mọi người ngàn vạn lần thận trọng. Liễu Minh ngưng trọng thốt lên, Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh đồng thời khẽ gật. Sau đó, Âu Dương Minh thúc giục pháp quyết, hắc quang bọc ba người lóe lên, nhập vào bên trong tháp, ở gần đại môn Ma Uyên Tháp, tại nơi cự hoa trên tít trên cao, sương mù màu đỏ khẽ cuộn, bỗng hiện một con mắt màu xám nhìn xuống lối vào, con mắt lóe lên rồi mờ dần và biến mất. Liễu Minh cảm thấy cảnh sắc mơ hồ, thân thể nhẹ bẩn, lúc nhìn rõ cảnh vật, bỗng thấy mình xuất hiện bên trong không gian xanh biếc. Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh đứng cách đó không xa, không gian vô bờ, dưới đất là từng ngọn núi cao liên tiếp, trên trời là từng đóa mây trắng phiêu đãng, cảnh sắc rất ưu mỹ, đây chính là bên trong Ma Uyên Tháp sao? Âu Dương Minh lướt nhìn một vòng, tỏ ra kinh ngạc, bên trong Ma Uyên Tháp tự thành động thiên, nghe kể có cả thảy 9 tầng. Đây là tầng thứ nhất. E rằng đám liễu gia đã rời khỏi đây lên tầng 2 rồi. Triệu Thiên Dĩnh thốt lên, Triệu đạo hữu có biết cánh cửa lên tầng 2 ở đâu không? Âu Dương Minh hỏi, ta không biết. Triệu Thiên Dĩnh nhíu hàng mi, lắc đầu, chuyện liên quan tới Ma Uyên Tháp là tuyệt mật trong Hoàng Triều Trung Ương, chỉ mấy vị thông huyền tham dự việc này mới biết một chút, tiếc là Hoàng Phủ Ngọc Phách đang hôn mê, nếu không sẽ hỏi ra nhiều tin tức cụ thể, thì ra thế. Âu Dương Minh nghe thế thì thất vọng. Triệu Thiên Dĩnh khẽ thở dài, nhưng ngay lập tức ánh mắt lóe lên, quay đầu lại nhìn Liễu Minh. Dù Liễu Minh hoàn toàn không biết gì Ma Uyên Tháp nhưng lai lịch ma hồn trên người hắn không nhỏ, chắc chắn biết rất nhiều chuyện. Liễu Minh cảm giác thấy ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh nhưng buộc phải lắc đầu. Lúc này Ma Thiên đang ở trong hồn thiên bia cô động ma chân đến thời khắc mấu chốt nên không thể phân thân được. Tình huống bên trong Ma Uyên Tháp, Ma Thiên cũng chẳng nhiều lời với hắn, chỉ nhắn là đến tầng 5 hãy liên lạc với lão. Liễu gia không có ở đây là tốt rồi, chúng ta cứ chia nhau ra tìm thông đạo lên tầng 2 đã, nếu tìm được thì lợi dụng quang diễm làm tín hiệu. Tuy nhiên ma khí ở đây nồng đậm, tuy tầng thứ nhất thoạt nhìn không mấy nguy hiểm nhưng hai vị phải cẩn thận mới được. Liễu Minh nhàn nhạt khuyên, tuy phong cảnh trong không gian này ưu mỹ nhưng ma khí vô cùng nồng đậm, phải gấp hai lần bên ngoài tháp. Hơn nữa chỗ này vẫn không cách nào tán thần thức ra ngoài cơ thể, chỉ có thể bằng mắt tìm cửa thôi. Âu Dương Minh đưa mắt nhìn Triệu Thiên Dĩnh, cả hai cùng khẽ gật, ba người tự chọn phương hướng, chia nhau phi độn tìm kiếm, toàn thân Liễu Minh bao phủ ánh sáng sa hoạn màu xanh, một đạo u ảnh mơ hồ tiến về phía ngọn núi gần đó, diện tích khá lớn, thần thức không thể vận dụng mà muốn tìm kiếm cẩn thận sẽ mất không ít thời gian. Một lát sau, Liễu Minh kiểm tra được vài dãy sơn mạch. Hắn dừng lại trên không trước một hạp cốc bên dưới tràn ngập hắc khí nhàn nhạt giống như sương mù thông thường. Chỉ có điều ma khí rất nồng nặc dường như bị cấm chế của trận pháp mà không thấy lan tràn ra xung quanh, hắn trầm ngâm rồi hạ xuống. Hạp cốc không sâu lắm, chẳng mấy đã đến đáy, dưới đáy hạp cốc, Liễu Minh bất ngờ khi nó khá bằng phẳng tựa hồ có người đã tu sửa, xung quanh có dấu vết kiến trúc bị tàn phá, xem ra trước đây có người từng cư trú, Liễu Minh hồi tưởng lại câu nói của Ma Thiên, Ma Uyên có thể coi là một tòa thành di động của thượng cổ ma nhân, có người cư trú tại đây cũng là bình thường. Hắn chậm rãi lướt qua những kiến trúc này, chỉ nửa khắc đã tới một giếng cạn, chân ma chi khí cuồn cuộn từ chỗ giếng cạn đùng lên, bên dưới tối om sâu không thấy đáy, không tưởng tượng được ở đây là một chỗ chân ma nguyên. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, miệng lầm bầm, ma nguyên tản mát chân ma chi khí vô cùng nồng đậm, đây là ma nguyên tốt nhất hắn từng nhìn thấy, khó trách ma khí trong hạp cốc nồng đậm đến vậy, mặc dù trong ma nguyên có lẽ có bảo bối đấy nhưng giờ đây hắn chẳng có thời gian tìm kiếm. Hắn ở đây tìm kiếm một hồi không thấy thông đạo bèn rời đi ngay, chẳng mấy chốc, Liễu Minh đã tìm hơn một canh giờ tìm, hắn không tìm thấy thông đạo nhưng không phải không tìm ra cái gì, không gian ở đây nồng đậm ma khí nhưng không có ma thú, lâu như thế mà Liễu Minh không bị bất cứ thứ gì tập kích. Với hoàn cảnh nguy cơ trùng trùng trong ma uyên thực khó có thể tưởng tượng nổi có chỗ bình yên như thế, bên trong sơn mạch hắn tìm được vài chỗ ma nguyên, khó trách ma khí ở đây nồng đậm dường ấy. Hơn nữa xung quanh ma nguyên đều có dấu tích kiến trúc, ý niệm trong đầu Liễu Minh chuyển động, đại khái phán đoán 8 phần tầng thứ nhất ma uyên tháp dùng làm chỗ tu luyện cho thượng cổ ma tộc. Đúng lúc này, đột nhiên hắn vọt lên không, nhìn về phương xa, ở cực xa có một điểm hắc quang phóng tận trời, lập tức một mảnh hỏa diễm bốc lên rồi nhanh chóng biến mất, đã tìm thấy rồi sao? Liễu Minh mừng rỡ, hóa thành đạo thanh ảnh vùng vụt về phương đó, một lúc sau, hắn tới chỗ phát ra quang diễm. Đó là nơi gần với một ngọn núi hiểm trở hình lưỡi đao chọc thẳng lên trời, chân ngọn núi có một cung điện sừng sững, trải qua tuế nguyệt mà nó vẫn khá nguyên vẹn. Lúc này Âu Dương Minh đứng trước cung điện cảm thấy Liễu Minh đã đến thì xoay người lại, chương 1372, Ma Thi thủ vệ. Liễu đạo hữu, ngươi đã đến rồi. Âu Dương Minh lên tiếng chào hỏi, hẳn là Âu Dương đạo hữu đã tìm được thông đạo lên tầng thứ hai, thân hình Liễu Minh thoáng một cái xuất hiện bên cạnh Âu Dương Minh. Miệng lên tiếng hỏi, nếu ta đoán không sai, có lẽ thông đạo nằm ngay trong tòa đại điện này, nhưng muốn đi qua lại có chút phiền phức. Âu Dương Mi gật đầu nói, Liễu Minh nghe vậy ánh mắt nhìn về phía đại điện, chỉ thấy hai tấm đại môn của đại điện mở rộng, bên trong một mảng tối như mực, nhưng cửa ra vào có cấm chế nào đó khiến cho thần thức không cách nào tiến vào thăm dò chút nào. Hai hàng lông mày Liễu Minh nhăn lại, đang muốn mở miệng nói gì đó thì từ xa truyền đến một tiếng xé gió. Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy một đoàn độn quang màu tím kề sát mặt đất bay vụt đến, một lát sau độn quang thu lại hiện ra thân hình Triệu Thiên Dĩnh, thân hình chưa đứng vững đã chắp tay hướng hai người Liễu Minh hỏi, Liễu Huynh, Âu Dương đạo hữu đã phát hiện ra gì rồi, bên trong tòa đại điện này có một thông đạo thông lên phía trên, nhưng bên cạnh có hai đầu ma thi thủ vệ có chút khó chơi. Âu Dương Minh gật nhẹ đầu nói, Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy sắc mặt khẽ động, Âu Dương đạo hữu chắc hẳn đã cùng chúng giao thủ qua. Liễu Minh ngưng trọng hỏi, Âu Dương Minh nhẹ gật đầu nói, ta trong lúc vô tình phát hiện nơi này, tiến vào đại điện liền phát hiện thông đạo, nhưng lại bị hai đầu ma thi thủ vệ đánh lén, may mắn ta sớm có đề phòng, phát hiện tình thế không ổn liền lập tức lui ra, đúng rồi, hai đầu ma thi dường như không dê thể rời khỏi đại điện, ta sau khi lui ra cũng không có bị chúng đuổi theo, chúng ta bây giờ có ba người mới có thể đối phó với hai đầu ma thi kia à. Triệu Thiên Dĩnh liếc nhìn hai người nói ra, ta cũng cho là như vậy cho nên mới chờ hai vị đến. Tốt rồi, bây giờ chúng ta cùng tiến vào xem sao. Âu Dương Minh gật đầu nói ra, đã như vậy chúng ta tiến vào ngay thôi, đã bị tụt lại so với Liễu gia không ít thời gian. Kế tiếp cần phải tranh thủ một chút. Liễu Minh trong mắt hiện một tia trầm ngâm nói ra, Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh tự nhiên không có ý kiến, thương lượng một chút liền nhau nhau bày ra bộ dáng ngưng thần cẩn thận. Triệu Thiên Dĩnh một tay vừa lật liền hiện ra một cái đại đỉnh tử sắc, từ đại đỉnh phun ra một lượng lớn tử sắc hào quang bao phủ đỉnh đầu nàng lại. Âu Dương Minh trong tay hắc quang lóe lên, trong tay nhiều lên một thanh bối quỷ đầu trường đao to rông, mơ hồ phát ra âm thanh quỷ gào ô ô trầm thấp. Liễu Minh mặc dù không có tế ra pháp bảo nhưng trên người cũng xuất hiện hắc quang nhàn nhạt. Sau khi làm xong ba người thoáng một cái bước chân vào đại điện trước mặt, trong đại điện ánh sáng lờ mờ nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới thị lực ba người. Từ bên ngoài nhìn vào không thấy có gì khác lạ, khi tiến vào đại điện Liễu Minh mới phát hiện nơi đây rộng lớn lạ thường, rộng chừng ngàn trượng, cao vài chục trượng, trong đại điện ngoại trừ hơn 10 cây cột đá ra thì trống rỗng không có thứ gì. Ở chỗ sâu nhất trong đại điện tức thì có một cái cầu thang quay quanh đi lên, điểm cuối cầu thang là một cửa vào đen nhánh, theo lời Âu Dương Minh thuật lại, bên cạnh cầu thang có hai đạo thân ảnh hắc sắc cao mấy trượng đang đứng. Đúng là hai đầu ma thi thủ vệ mặc áo giáp xám. Thoạt nhìn hai đầu ma thi làn da thô ráp dị thường giống như cây cỏ khô héo. Thân hình tuy không cao bằng nhưng khí tức tỏa ra lại không thua kém chút nào so với cổ ma thi bọn hắn đã từng gặp qua tại lăng viên. Cổ quái hơn là phía sau lưng hai đầu ma thi dường như có một vật như sợi dây màu đen nối từ tay xuống dưới mặt đất. Hai đầu ma thi trông thấy nhóm người Liễu Minh tiến đến trong miệng phát ra tiếng gào rú, lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh nhanh chóng đánh về phía ba người. Sắc mặt Liễu Minh biến hóa, từ khi tiến vào lăng viên vô luận là ma thi bình thường hay cổ ma thi khi hành động đều chập chạm hơn hai đầu ma thi trước mặt rất nhiều. Vèo, một đầu ma thi xông về phía Triệu Thiên Dĩnh, đầu còn lại xông về phía hắn. Coi chừng, những ma thi này khí lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa thân thể cứng rắn dị thường. Âu Dương Minh vội vàng hét lớn, hai tay nắm chặt chiến đao, hướng phía trước phóng tới, một tiếng thét dài phá không từ trên thân đao truyền đến, đao mang đen kịt lóe lên, chiến đao đen kịt hóa thành đao mang dài hơn 10 trượng hướng về phía ma thi bên Triệu Thiên Dĩnh chém tới. Trong ba người thực lực Liễu Minh là mạnh nhất, hiển nhiên không cần hắn tương trợ. Đầu ma thi gầm nhẹ một tiếng, thân hình lại không dừng lại chút nào, ma trảo đưa ra cùng chiến đao của Âu Dương Minh ngạnh kháng, phanh, đao mang màu đen bị một kích phá tan, chiến đao màu đen bị đánh bay. Âu Dương Minh chỉ cảm thấy một cổ phản chấn truyền lại từ chuôi đao, thân hình rung lên bay ngược ra ngoài. Triệu Thiên Dĩnh đứng một bên chứng kiến cảnh này trên mặt cả kinh. Ngay tại lúc này, một ma trảo đen nhánh mang theo đạo đạo tàn ảnh xuất hiện trước người nàng. Ma trảo chưa đến mà một cổ duệ phong thê lương đã đánh tới trước. Triệu Thiên Dĩnh nội tâm cả kinh, cánh tay vừa nhấc, một ngón tay trắng nõn ngưng trọng hướng về phía tử sắc đại đỉnh điểm một chỉ. Tử sắc đại đỉnh quay tít một vòng. Bỗng nhiên tử quang đại phóng, hình thể biến lớn mấy lần bay thẳng đến đập thẳng vào ma trảo, oanh một tiếng thật lớn, một cái móng vuốt khác của ma thi hung hăng đánh tới phía trên đại đỉnh, trực tiếp đem đại đỉnh đánh bay ra ngoài. Triệu Thiên Dĩnh thân thể chấn động, cùng với tử sắc đại đỉnh bay ngược ra ngoài 10 trượng mới trụ vững thân hình, lồng ngực phập phồng, sắc mặt có chút tái nhợt. Âu Dương Minh dù sao cũng đã cùng ma thi giao thủ, đã có kinh nghiệm, thân hình ổn định. Hai chân vừa chạm đất lại một lần nữa phi thân ra, đồng thời vung chiến đao trong tay, phát ra mấy đạo đao mang bán nguyệt lớn nhỏ hướng về phía ma thi chém tới. Ba đạo đao mang bán nguyệt tốc độ cực nhanh, mang theo thanh âm quỷ gào ô ô, trực tiếp phá toái hư không lóe lên rồi biến mất chém lên người ma thi. Đao mang bán nguyệt lập tức nứt vỡ, nhưng ma thi cũng bị đẩy lui một bước, công kích với Triệu Thiên Dĩnh đã chuẩn bị sẵn cũng bị nhanh xanh đánh gãy. Ngay tại lúc này, vô số đạo tơ mỏng tử sắc từ một bên đánh tới, đang xen lẫn nhau hình thành một tấm lưới lớn tử sắc phủ xuống chỗ ma thi, chính là Triệu Thiên Dĩnh ổn định thân hình thúc giục tử sắc đại đỉnh phát động phản kích. Ma thi vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng chốc bị tấm lưới tử sắc gắn chặt vào mặt đất, nhưng dựa vào sức lực to lớn, sau một khắc liền giãy dụa chui ra. Trải qua mấy lần giao thủ, Triệu Thiên Dĩnh rốt cuộc cũng hiểu rõ những lời Âu Dương Minh khi nói tên ma thi thủ vệ này sức lực to lớn cùng thân thể cứng rắn như thế nào. Ma bảo của hai người đánh thân thể ma thi này, ngoại trừ có thế đẩy lui nhưng không làm thương tổn đến hắn chút nào, mà ma thi dùng thân thể nhất quyền nhất cước công kích, nhìn như tầm thường nhưng lực công kích lại lớn đến kinh người, một kích là có thể đem hai người cùng ma bảo đánh bay ra ngoài. Nhưng hai người rất nhanh thích ứng với thủ đoạn công kích của ma thi, hai người liên thủ cũng có thể bảo trì tình thế bất phân thắng bại. Bên kia hai đạo bóng dáng màu đen đang truy đuổi lẫn nhau trong đại điện, mang theo đạo đạo tàn ảnh chợt cao chợt thấp, mắt thường không cách nào theo kịp. Đúng là Liễu Minh thi triển thân pháp tam phân mộng ảnh, cùng ma thi truy đuổi lẫn nhau. Ma thi thủ vệ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn cũng am hiểu chút thân pháp tốc độ, vì vậy liền có ý định cùng ma thi đọ sức một phen. Thứ nhất có thể quan sát đặc tính của ma thi, một mặt khác cũng muốn xem hai người Âu Dương Minh bên kia có thể ứng phó được hay không mới có ý định tiếp theo. Giờ phút này, hắn chứng kiến tình huống bên phía Âu Dương Minh dần ổn định, trong nội tâm buông lỏng, thân hình dừng lại, như đóng đinh trên mặt đất. Thân hình nhanh thư thiểm điện hướng ma thi phía sau đánh tới, ma thi đuổi cả buổi, khó khăn lắm mới thấy Liễu Minh dừng lại, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, một ma trảo mơ hồ, phản phất như một lưỡi dao sắc bén nhằm thẳng ngực Liễu Minh cắm xuống, xem ra móc ra trái tim Liễu Minh ngay lập tức. Trong mắt Liễu Minh hơi híp, ấn ký màu đen trên trán tỏa sáng, làn da hiện ra từng đạo ma văn huyền ảo, trong cơ thể cốt cách phát ra tiếng đùng đùng giòn vang, cả người lập tức phóng lớn. Sau một khắc, thân thể hắn đang đứng yên bỗng chuyển động, nắm đấm màu đen phồng lên gấp đôi, nghênh đón ma trảo như thiểm điện của ma thi, lập tức một cổ mang lực lớn tuôn trào. Liễu Minh đạp đạp lùi liền mấy bước mới ổn định thân thể, trên nắm tay truyền đến từng hồi nóng rát đau đớn, chỉ thấy trên đầu nắm tay đã nứt ra mấy lỗ hổng nhỏ, máu tươi theo đó trào ra, nhưng bạch quang lưu chuyển, miệng vết thương liền rất nhanh khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đầu ma thi bên kia thân thể cũng bị chấn lui ra phía sau, cơ hồ đứng vững vàng thân thể cùng lúc với Liễu Minh, gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa lao lên. Liễu Minh hừ nhẹ, dưới chân khẽ điểm, bắn ngược lại về phía sau. Ma thi này lực lượng thân thể không thấp hơn hắn, hơn nữa thân thể lại cứng cỏi hơn hắn, tiếp tục vật lộn hiển nhiên không có lợi. Trong mắt ma thi huyết quang lóe lên, trên người ma khí đại thịnh, năm ngón tay chụp lại, hướng về phía Liễu Minh vỗ một trảo vào hư không, vô số móng vuốt màu đen dài nhỏ nhọn hoắt bắn ra, tạo thành một lưới trảo giăng khắp nơi, trong chớp mắt đã đến trước người Liễu Minh. Liễu Minh không chút hoang mang một tay vừa lật, tiếng sét đánh vang lên, một tấm vải gấm màu đen hiện ra, bao bọc người hắn lại, biến thành một kiện trường bào lôi văn màu đen. Bất ngờ chính là Lôi Trạch Sa, trong thời gian mấy ngày nay đã bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm, vừa vặn lúc này thử uy lực một lần. Trong miệng Liễu Minh truyền đến vài tiếng chú ngữ trầm thấp, trường bào lôi văn màu đen lập tức lôi quang đại phóng, từng đạo lôi điện màu vàng bắn ra, trảo lưới màu đen đơn giản bị xé toạch, tiêu toán không còn. Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, cái Lôi Trạch Sa này bị hắn dùng lực thiên lôi thuật tế luyện một lần nữa, dùng lôi điện màu vàng thiên lôi thuật có tác dụng khắc chế với ma khí, uy lực hiển nhiên cao hơn nhiều so với khi ở trong tay Cao Hách Yểm. Một tay hắn vung lên, ma tủy thanh ma nhận hóa thành một đạo đao mang màu xanh bắn ra, mơ hồ một cái liền xuất hiện trước người ma thi, đao mang màu xanh đại phóng, mang theo tiếng gào thét xé gió chém mạnh xuống một cái, trong miệng ma thi phát ra một tiếng gầm nhẹ, một ma trảo đen kịch vung lên, muốn dùng sức lực lớn đen đao mang màu xanh đánh bay. Chương 1373, nhánh cây màu đen cổ quái dịch giả, chích cây màu đen cổ quái. Liễu Minh thấy thế, ánh mắt thiện lên vẻ vui mừng, tay kết pháp quyết rồi vung lên, đao mang màu xanh sáng rực, hóa thành lưỡi đao màu xanh khổng lồ cao tới vài trượng, chém lên ma trảo, vang lên một tiếng răng rắc, ma trảo màu đen bị thanh ma nhận chém gọn tới khuỷu tay, ma thi thủ vệ khẽ giật mình, dường như không kịp phản ứng, ngẩng người trong nháy mắt, miệng gầm lên một tiếng thê lương, nơi cánh tay bị đứt chảy ra chất lỏng sền sệt màu đen, tỏa ra mùi tanh hôi. Liễu Minh không hề dừng lại động tác, tay liên tục thay đổi pháp quyết, đao mang do thanh ma nhận hóa thành chuyển động, lưu lại một dãy tàn ảnh, chém về phía cổ ma thi. Ma thi thủ vệ đã bị một lần, đương nhiên biết sự lợi hại của thanh ma nhận, vội há mồm phun ra một tia huyết quang cực nhỏ, kích lên thanh ma nhận, vang lên một tiếng nổ lớn, huyết quang trong không có gì lạ, lại không biết nhờ thần thông gì mà bất ngờ đánh bay thanh ma nhận, ma thi bắn ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Ngay lúc này, nhánh cây màu đen phía sau ma thi chợt lóe sáng, một làn sáng màu đen lan nhanh theo nhánh cây, đến trên người ma thi. Lập tức trên người ma thi hiện ra ma vang màu đen, chỗ cánh tay bị đứt được vòng sáng màu đen bảo phủ, sau một hồi rung lên ken két, một cánh tay mới được mọc ra từ trong vòng sáng màu đen. Cái gì? Liễu Minh vừa mới triệu hồi thanh ma nhận, nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm, ma thi gầm nhẹ một tiếng vui sướng, nhúc nhích cánh tay vừa dài ra, rất nhanh thì ngẩng đầu nhìn Liễu Minh với ánh mắt hung tợn, nó nhấc lên ma trảo, phát ra một mảng hắc quang nồng đậm, cuộn lên rồi hóa thành cự mảng đen nhánh, lao thẳng tới Liễu Minh. Liễu Minh cau mày, thu lại thần sắc kinh hãi. Thanh quang lóe lên, thanh ma nhận rời khỏi tay. Chỉ trong chốc lát đã biến mất nơi xa, đồng thời tay kia nâng lên, cả cánh tay vang lên tiếng sấm, hiện ra kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to, kim quang lập lòe chói mắt, cánh tay vung lên phía trước, kim sắc hồ quang điện đan lại rồi kết thành một kim sắc điện mãn dài hơn 10 trượng, sau một cái mơ hồ đã bổ lên thân mãn xà màu đen, ầm ầm, vang lên một loạt tiếng sấm, trên thân mãn xà màu đen bị bao trùm bởi vô số kim sắc hồ quang điện, vùng vẫy hai lần, gào thét một tiếng, hóa thành khói xanh biến mất. Thiên lôi thuật là thần thông có khả năng khắc chế mạnh đối với ma khí, thi khí, đã khiến cho ma thi thủ vệ hiện lên vẻ mặt đờ đẫn. Liễu Minh thừa dịp ma thi giật mình, lập tức vỗ kiếm nang bên hông, bắn ra một vệt kiếm nhỏ màu vàng. Hắn giơ lên năm ngón tay, lòng bàn tay bắn ra kim sắc hồ quang điện, quấn quanh hư không kiếm. Hư không kiếm được bao phủ bởi kim sắc hồ quang điện thì to ra nhanh chóng, nháy mắt đã hóa thành cự kiếm hơn 10 trượng, mặt ngoài nhấp nháy hồ quang điện, uy thế vô song. Tay Liễu Minh kết kiếm quyết, hư không kiếm phang ra làm chính chém về phía ma thi thủ vệ, còn thanh ma nhận đã chém về ma thi ở một hướng khác. Thanh sắc đao mang bộc phát mãnh liệt, chặn đường lui của ma thi màu đen thấy bị giáp công. Miệng hét lớn một tiếng thân thể quay tít một vòng, trên thân tuôn ra lượng ớn ma khí đen kịt, ngưng tụ thành một đóa hoa sen cực lớn, các cánh sen xoay tròn bảo hộ toàn thân vào bên trong, sau một khắc, kim sắc kiếm ảnh, thanh sắc đao mang đánh tới. cánh sen màu đen bao phủ bởi kiếm ảnh đao mang, chỉ duy trì được chốc lát thì bị phá tan, rầm rầm rầm, vang lên liên tiếp những va chạm nổ mạnh, lập tức ma thi thủ vệ gào lên một tiếng trống giận hóa thành một bóng đen, gắng gượng thoát khỏi đao quang kiếm ảnh, bắn ra ngoài hơn 10 trượng, lúc này nhìn ma thi thủ vệ hơi chật vật một chút, toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương, nhưng nhánh cây màu đen sau lưng nó lóe lên hắc quang, vầng sáng màu đen bao trùm thân thể ma thi, vết thương trên thân liền lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, nhưng khi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nhánh cây màu đen sau lưng ma thi, thì mắt lóe lên linh quang, miệng hắn lẩm nhẩm, trên thân lập loè ngân quang, hai cánh ngân sắc hiện ra sau lưng, ngân quang lóe lên, thân hình Liễu Minh bỗng biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn hiện ra một cách quỷ mị sau lưng ma thi, tay hắn bỗng chém ra thanh sắc đao mang, về phía nhánh cây màu đen sau lưng ma thi. Lúc này ma thi thủ vệ còn chưa khôi phục hoàn toàn, không ngờ được tới sự tập kích bất ngờ của Liễu Minh, HSC mồm phun ra mấy đạo huyết quang, phát ra tiếng rít chói tai bắn về phía Liễu Minh. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, vung tay áo lên, ống tay áo phồng lên gấp 10 lần, hóa thành bức tường màu đen trắng trước người, rầm rầm rầm, mấy đạo huyết quang bắn lên chỉ khiến bức tường màu đen rung mạnh một cái, kim sắc hồ quang điện lóe lên đánh tan huyết quang, lộ ra huyết sắc hàm răng sắc nhọn, huyết sắc hàm răng bị bao phủ bởi kim sắc hồ quang điện, chỉ sau vài tiếng sấm nổ, huyết sắc hàm răng đã vỡ vụn, truyền đến một loạt âm thanh như đoạn thạch phân kim, không biết là chém bao lâu, thanh ma nhận mới chém chặt đứt được nhánh cây màu đen sau lưng ma thi, chỏ đứt gãy chảy ra rất nhiều chất lỏng màu đen, cảm giác này. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, hắn cảm thấy nhánh cây màu đen rất giống những xúc tu như vòi mặt mà hắn đã gặp ở Nội Uyên, nhánh cây màu đen bị chặt đứt, sắc mặt ma thi hiện lên thần sắc sợ hãi không biết cần phải làm gì, nội tâm Liễu Minh vui vẻ, miệng nhanh chóng lẩm bẩm, hai cánh tay phóng mạnh ra kim sắc hồ quang điện, một tia điện ngũ sắc to như ngón tay bắn ra từ lòng bàn tay của hắn, chính là cửu thiên thần lôi được phong ấn trong cơ thể hắn, ngũ sắc lôi quang lóe lên, sau một khắc trước người ma thi, dường như ma thi màu đen cũng cảm thấy khí tức hủy diệt của cửu thiên thần lôi, thân thể rung lên bần bật, thân thể tuôn ra cuồn cuộn ma khí màu đen, hội tụ toàn bộ trước người, ngưng tụ thành vòng bảo hộ dày đặc màu đen, vang lên một tiếng xoạt, vòng bảo hộ màu đen do ma khí tụ thành đối với cửu thiên thần lôi lại giống như giấy mỏng, bị xuyên qua một cách đơn giản, lập tức tia điện ngũ sắc trùng trùng điệp điệp anh kích lên vai ma thi. Ma thi kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể ngã lăn ra, bờ vai bị cửu thiên thần lôi đục một lỗ to như nắm tay, quanh miệng vết thương bị một mảng cháy đen, sắc mặt hắn vui vẻ, miệng nói lẩm bẩm, phát tay đánh ra một đạo pháp quyết, miệng ma thi phát ra tiếng kêu thảm, khẽ lắc thân mình, muốn đứng lên, nhưng bị tia điện ngũ sắc lan khắp toàn thân, không thể đứng lên. Ngay lúc này, không gian xung quanh ma thi lóe lên thanh sắc đao mang, hiện ra một thanh đao màu xanh sắc bén, đoạn đao màu xanh được bao quanh bởi tia điện ngũ sắc, phá ra từng đợt tiếng sấm, phi đao màu xanh trở nên mờ ảo, thoáng cái đã đâm vào mi tâm ma thi, xuyên thủng óc của nó, sắc mặt ma thi màu đen trở nên cứng đờ, thần thái trong mắt nhanh chóng mờ đi, thân thể cao lớn ầm ầm đổ xuống, Liễu Minh thở nhẹ ra một hơi, phát tay triệu hồi thanh ma nhận cùng hư không kiếm, chuyển ánh mắt về phía cuộc chiến bên kia. Lúc này hai người Triệu Thiên Dĩnh chiến đấu với ma thi thủ vệ với khí thế hừng hực, trong thời gian ngắn hai người không thể chú ý tới tình huống của hắn ở bên này. Ma thi màu đen kia càng đánh càng hăng, ngoài thân nổi lên hắc khí, sau lưng ngưng tụ một cự đại thi khí hư ảnh pháp tướng, trong miệng không ngừng phun ra cột sáng thi khí vừa thô vừa to. Lúc này Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh đều xuất ra pháp tướng của mình, kết hợp với ma bảo, vất vả chống đỡ công kích của ma thi thủ vệ, miễn cưỡng bất phân thắng bại. Liễu Minh xoay chuyển ý nghĩ, nhục xí ngân sắc sau lưng lóe lên hòa quang, thân hình biến mất tại chỗ trong chốc lát. Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện một cách quỷ mị gần nhánh cây màu đen sau ma thi thủ vệ, thanh quang trong tay nhanh chóng giao nhau chém vào hư không, lập tức thanh sắc đao mang được bảo phủ bởi hai tia điện ngũ sắc, hiện lên đường đao thập tự, hình dấu, chém liên tiếp lên nhánh cây màu đen. Liễu Minh thi triển tốc độ đến cực hạn, do vậy ma thi thủ vệ đang kịch đấu cùng hai người Triệu Thiên Dĩnh chỉ cảm thấy chấn động pháp lực rất nhỏ sau lưng, bỗng quay người, muốn trốn cũng không kịp. Ma thi gầm lên giận dữ, bỏ qua hai người Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh lại sau lưng, hai tay thi khí hư ảnh pháp tướng lật một cái, hai cự chưởng màu đen lớn hơn 10 trượng đập mạnh về phía Liễu Minh, nhưng động tác của hắn đã chậm nửa phần, ánh đao thập tự đã chặt đứt nhánh cây màu đen trong chốc lát, tia điện ngũ sắc không ngừng quấn quanh nơi đứt gãy. Cùng lúc đó, trên người Liễu Minh phóng ra lượng lớn hắc khí, một cự nhân pháp tướng được phủ kín ma văn màu đen hiện ra, tung một cự quyền về phía cự trưởng màu đen. Ông, cự trưởng thi khí pháp tướng của ma thi đấu với cự quyền của ma văn pháp tướng màu đen, một kích đã bại, cự quyền màu đen oanh kích trùng trùng điệp điệp lên người ma thi, đánh bay hắn ra ngoài. Liễu đạo hữu, Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh thấy cảnh này, lập tức trên mặt lộ thần sắc đại hỷ, hai người vội điều khiển pháp tướng trên đầu đánh về phía ma thi. Âu Dương Minh bác hoang phạn ma pháp tướng hai tay một trảo, hắc quang nhấp nháy trong lòng bàn tay, hiện ra cốt chủ y bát giác màu đen cực lớn, đánh nhanh về phía pháp tướng của ma thi thủ vệ. Trong tay tử sắc pháp tướng của Triệu Thiên Dĩnh hiện ra cây cung lớn màu tím, kéo một cái, hơn 10 mũi tên màu tím dài chừng 10 trượng xé gió bắn đi, bao phủ cả ma thi và pháp tướng của nó vào trong, vang lên một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ma thi thủ vệ gào thét liên tục, nhưng thi khí pháp tướng của nó bị công kích của Âu Dương Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh đánh nát rất nhanh, bị dư uy của vụ nổ dánh rơi trên mặt đất đại điện, phát ra âm thanh trầm đục, nhưng thân thể ma thi cứng rắn nên không bị tổn thương, xoay người đứng đậy. Chương 1374, Khô Lâu. Liền ngay lúc này, một tiếng vèo truyền đến, một luồng đao mang màu xanh không quá bắt mắt chẳng biết xuất hiện ở bên cạnh nó từ lúc nào, rồi nhanh như thiểm điện lượn quanh cổ nó một vòng. Ma thi thủ vệ rống một tiếng kỳ quái, thân thể đột nhiên nhảy sang một bên, nhưng mà thân thể nó vừa nhảy đến giữa không trung thì đầu liền rụng khỏi cổ. Thân thể cao lớn nặng nề rơi ầm xuống đất, chân tay giật giật vài cái sau đó rất nhanh liền bất động, ánh đao màu xanh lóe lên biến thành một thanh đao nhỏ màu xanh, vèo một tiếng bay trở về tay Liễu Minh. Liễu Minh nhẹ thở ra một hơi, hư ảnh pháp tướng màu đen trên đỉnh đầu cũng hóa thành hắc khí cuồn cuộn sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh thấy vậy cũng thở lớn một hơi, hai người cùng thu hồi pháp tướng rồi bay đến bên cạnh Liễu Minh. Không nghĩ tới hai đầu ma thi thủ vệ này còn lợi hại hơn nhiều so với cổ ma thi đụng phải lúc trước. Triệu Thiên Dĩnh nhìn thoáng qua ma thi không đầu ở bên cạnh, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng nhìn về ma thi bị Liễu Minh đâm xuyên qua mi tâm ở chỗ xa xa, đôi mi thanh tú của nàng cau lại nói, những ma thi thủ vệ này có năng lực khôi phục rất mạnh, ta vừa nãy chứng kiến Liễu đạo hữu chính là chặt đứt nhánh dây màu đen sau lưng ma thi, chẳng lẽ nguyên nhân là vì nó? Âu Dương Minh cũng cau mày, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, hỏi, Liễu Minh suy nghĩ gì đó rồi nhẹ gật đầu, đi đến chỗ có nhánh dây màu đen bị chặt đứt rồi ngồi xổm xuống, nhánh dây này chui xuống dưới mặt đất đại điện, lúc này chỗ bị chặt đứt vẫn đang chậm rãi chảy ra chất lỏng màu đen, thoạt nhìn sền sệt khác thường, cuối cùng thì đây là thứ quỷ gì vậy? Hai người Triệu Thiên Dĩnh cũng đi tới, Âu Dương Minh nhìn qua nhánh dây màu đen rồi hỏi, đúng rồi, thứ này nhìn có vài phần giống với quái thụ màu đen mà lúc trước chúng ta đụng phải ở Lăng Viên. Triệu Thiên Dĩnh nghĩ tới điều gì, chợt mở miệng nói, Âu Dương Minh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cũng nhẹ gật đầu, nếu như ta đoán không lầm, đây hẳn là một xúc tu của hãng mặt đại thụ, chỉ là không biết làm sao mà nó lại dung hợp cùng những ma thi màu đen này. Vừa nãy vì những xúc tu này âm thầm cung cấp thi khí ma khí cho ma thi nên đám ma thi này mới lợi hại như thế. Nếu không phải ta chặt đứt cái xúc tu này trước tiên thì chỉ sợ những ma thi này căn bản là giết không chết. Liễu Minh trầm mặc một lúc lâu mới từ từ trầm thấp nói ra. Âu Dương Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy thì biến sắc. Hai người bọn họ tuy rằng sớm biết xúc tu màu đen kết hợp lên người ma thi, nhưng mà hai người bọn họ chỉ đối phó với ma thi cũng hao hết tinh lực rồi còn sức đâu mà đi quản cái này. Thì ra là vậy. Triệu Thiên Dĩnh nhẹ gật đầu, đang muốn nói điều gì thì đột nhiên xúc tu màu đen vốn đang yếu đuối nằm sấp trên mặt chất chợt như con rắn ngẩng đầu lên, lùi lại. Liễu Minh biến sắc, chân đạp mạnh một cái, thân thể hắn bắn ngược lại đằng sau, sắc mặt hai người Triệu Thiên Dĩnh cũng đại biến, bay nhanh về phía sau, nhưng mà xúc tu màu đen dường như hoàn toàn không có hứng thú gì với ba người, xúc tu nhẹ nhàng lắc lư ở giữa không trung, hình như đang cảm ứng cái gì đó, cùng lúc đó đầu xúc tu bị Liễu Minh chặt đứt ở cách đó không xa cũng xảy ra tình huống tương tự, giống như sống lại vậy, ngẩng đầu vểnh lên, sưu sưu, hai cái xúc tu màu đen bỗng hóa thành hai đạo bóng đen lóe lên tức thì chui vào thân thể hai đầu ma thi đã chết. Liễu Minh biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì. Sau khi xúc tu màu đen chui vào thân thể ma thi thì trên người ma thi lập tức nổi lên sương mù màu đen bao phủ ma thi lại, bên trong sương mù màu đen, hai đầu ma thi thủ vệ đã bị đánh chết lúc trước vậy mà lúc này lại mạnh mẽ cử động một cái, nhanh rời khỏi nơi đây rồi đi ngay vào thông đạo, hai đầu ma thi này chỉ sợ lập tức sẽ sống lại. Thân hình Liễu Minh khẽ động, xuôi theo cầu thang uốn quanh cực nhanh bay về phía thông đạo, hắn nhanh chóng lao vun vút đồng thời trong nội tâm bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, Khi vừa tiến vào đại điện thì trong lòng hắn liền xuất hiện một cái nghi vấn. Đám người Liễu gia tiến vào Ma Uyên Tháp còn sớm hơn bọn hắn, nhưng giờ phút này lại chẳng phát hiện tung tích người Liễu gia ở đâu, hiển nhiên đã sớm tiến vào tầng thứ hai rồi. Nhưng sau khi người Liễu gia đi qua nơi này lại vẫn để lại hai đầu ma thi. Nguyên do hai đầu ma thi này có thể sống lại vô tận, xem ra đều là do cái xúc tu hãn mặt dở trò quỷ. Hai người Triệu Thiên Dĩnh nghe thấy Liễu Minh nhắc nhở, cũng lập tức hiểu thông, vội vàng bay theo. Một lúc sau, ba luồng hắc quang lóe lên, lần lượt bay vào trong thông đạo. Tại trước khi bay vào thông đạo, Liễu Minh có quay đầu nhìn lại khu vực kia thì thấy đầu ma thi bị đánh xuyên đã đứng lên, hơn nữa chỗ cổ hình như còn có một chút hắc quang đang lồi thịt ra. Sau một khắc, trước mắt hắn trở nên mơ hồ, đến khi thị giác hắn khôi phục đã phát hiện ba người đang xuất hiện trong một đại điện màu đen. Ba người liền thở dài một hơi, nhưng rất nhanh đã căng thẳng trở lại, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn xung quanh. Chỉ tầng thứ nhất thôi đã đụng phải hai đầu ma thi lợi hại, vậy tầng thứ hai không biết sẽ có con hàng lợi hại gì trông giữ đây. Đại điện nơi ba người đứng dị thường rộng rãi đồ sộ, diện tích chừng ngàn trượng, cao phải đến 20-30 trượng, do những hòn đá màu đen kỳ quái xếp lên tạo thành, nhưng vách tường xung quanh lại bằng phẳng khác thường. Trong đại điện còn có không ít cột đá tròn dựng đứng, trên cột đá có khắc một ít phù văn. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có một số vũng hố hòa cùng đá vụn lẫn lộn, hoặc nhìn dấu vết này vô cùng mới. Mặt khác còn có một ít xương chân tay cục màu trắng rơi khắp mặt đất. Ngoại trừ những thứ này thì hình như cũng không có mùi vị nguy hiểm gì cả. Ba người nhanh chóng buông tâm tư xuống. Nơi đây chính là tầng 2 nhưng thoạt nhìn thì giống như là một tòa đại sảnh hội nghị. Ánh mắt Âu Dương Minh đánh giá bốn phía, nói ra, xem ra người Liễu gia vừa mới đi qua nơi này, mà còn giao thủ với một loại quái vật có hài cốt hình người. Liễu Minh bước lên mấy bước, nhặt lên một hài cốt màu trắng, hai mắt đánh giá, lại tiện tay đáp đi rồi nhàn nhạt nói ra, người Liễu gia cũng không có hết sức tiêu trừ dấu vết khí tức, bọn họ đi về hướng kia. Triệu Thiên Dĩnh nhắm mắt cảm ứng một lát, chợt tay ngọc nhấc lên chỉ về một phương hướng nói ra, tại phần cuối vách tường đại điện có hơn 10 cái lối đi, xem ra thông đến bốn phương tám hướng, ngón tay Triệu Thiên Dĩnh chỉ đúng là một cái thông đạo nhìn rất bình thường, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đi xem thôi. Nét mặt Liễu Minh vui vẻ, hắn không cách nào sử dụng thần thức dò xét nơi này nên không thể cảm nhận được dấu vết đám người Liễu gia lưu lại. Ngược lại thì Triệu Thiên Dĩnh có đầu thú màu vàng kia chắc hẳn nàng đã sử dụng thần thông của nó. Hai người Triệu Thiên Dĩnh không nói hai lời, ba người rất nhanh lặng yên không một tiếng động phi thân chui vào đầu thông đạo kia. Thông đạo nơi này làm bằng một loại đá màu xanh, cũng cao tầm vài chục trượng ngang chỗ đại điện, rộng chỉ có mấy trượng, làm cho người ta chịu một loại cảm giác phi thường bị đè nén. Thông đạo rất dài, ba người vì sợ nơi này có bẫy rập nên đi tương đối chậm, mất gần nửa khắc đồng hồ mới đến cuối cùng. Cuối thông đạo là một gian thạch thất to khoảng 10 trượng, trong thạch thất có một tòa tế đàn có dáng dấp thạch thai, đỉnh tế đàn bất ngờ có một tòa cửa đá, tản mát ra hắc quang sâu thẳm, rõ ràng là một cái cửa vào thông đạo. Trên mặt đất phụ cận tế đàn cũng không có thiếu dấu vết chiến đấu, rơi vãi một ít tàn cốt thân thể, hẳn là người Liễu gia đánh chết Khô Lâu thủ vệ nơi đây. Thông qua thông đạo kia là đến tầng 3 Ma Uyên Tháp rồi, không ngờ lần này lại không mất chút công phu nào liền tìm được thông đạo tầng thứ 3, Liễu Minh vui vẻ, thân hình khẽ động muốn trực tiếp bay lên tế đàn, nhưng mà hắn đang định bay lên thì ánh mắt lại thoáng nhìn qua hai người Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh ở một bên, động tác liền ngừng lại, hai vị, làm sao vậy? Liễu Minh thấy vẻ mặt hai người đều hiện lên vài phần chần chờ, thân thể cũng không có động, vì vậy hắn mở miệng hỏi, Liễu đạo hữu, thật có lỗi, không biết ngươi có thể dừng ở chỗ này một thời gian ngắn được không, trong đại điện còn hơn 10 thông đạo nữa, ta muốn dò xét tất cả một lần, biết đâu có thể tìm được một ít tin tức có quan hệ với Càn Khôn Ngự Lôi Hoàng. Âu Dương Minh chần chờ một chút, mở miệng nói ra, Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, tiểu nữ cũng giống như Âu Dương đạo hữu, cũng muốn dừng lại một chút, có lẽ nơi này có thứ mà tiểu nữ muốn. Triệu Thiên Dĩnh cũng mở miệng, có chút áy náy nói với Liễu Minh, là do ta nóng lòng, mục đích của hai vị bất đồng với ta, tất nhiên là có thể tự do hành động. Liễu Minh mỉm cười nói, hai người Âu Dương Minh vui vẻ chắp tay thi lễ cảm ơn Liễu Minh, vậy xin Liễu đạo hữu đợi ở đây một chút, chúng ta đi dò xét mấy thông đạo khác, cũng may diện tích chỗ này không lớn, có lẽ rất nhanh sẽ thăm dò xong. Âu Dương Minh nói ra, Triệu Thiên Dĩnh cũng nhẹ gật đầu tán đồng, ta sẽ đi cùng hai người, nói không chừng nơi này còn có nguy hiểm khác. Ba người đồng hành cùng một chỗ sẽ an toàn hơn. Liễu Minh mở miệng nói, đa tạ Liễu đạo hữu. Hai người Âu Dương Minh đại hỉ, có cường giả như Liễu Minh tự nhiên sẽ an tâm hơn rất nhiều. Ba người lập tức theo đường cũ trở về đại sảnh, rồi thương lượng một chút liền đi vào một thông đạo khác ở bên cạnh. Thông đạo này cơ bản là giống thông đạo lúc trước, đường đá được tu sửa, thạch bích xung quanh cứng rắn, trên đường đi không hề có dị trạng gì. Kết quả đi được tầm mấy trăm trượng thông đạo chợt khẽ cong, đến đây là đến cuối rồi, phía trước bất ngờ xuất hiện một gian thạch thất đen kịt, đen sì không thấy rõ tình huống bên trong, mà ngay tại lúc này, dưới chân ba người có chút trầm xuống, lập tức bên trong thạch thất truyền ra một trận thanh âm răng rắc, không đợi ba người kịp phản ứng thì từ trong thạch thất hiện ra một điểm màu xanh lá, lập tức có hơn trăm đạo kim quang như mưa phô thiên cái địa kích xạ mà đến, ba người dù kinh sợ nhưng không loạn, đều riêng phần mình nhanh chóng triển khai phòng ngự. Lôi trạch sa mặt trên người Liễu Minh biến thành chiến bào, thân thể hắn cũng chẳng động, chỉ vung tay áo lên, trên người hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng, cả người hắn thoạt nhìn như là lôi thần mặt kim giáp vậy, sau đó thân hình hắn nhoáng lên trắng ở đầu tiên, đinh đinh đang đang, một trận thanh âm giòn vang dày đặc vang lên, kim quang kia là những cái mũi tên kim sắc, Liễu Minh đứng đầu, nhận đến vài chục mũi tên bắn lên người hắn, lực đạo vô cùng lớn, nhưng mà đều bị lôi trạch sa đơn giản phản lại rơi đầy trên đất. Số mũi tên màu vàng này dài khoảng 2 thước, tỏa kim quang sáng loáng, đuôi có lông đỏ thắm, tô điếm cho nhau càng thêm đẹp đẽ. Phần lớn mũi tên màu vàng bắn lên thân ba người, cũng có một ít lướt qua ba người xuyên vào hai bên thạch bích, cái thì đính lại trên vách tường, cái thì nghiêng dọc nằm trên mặt đất, tung tóe lộn xộn rơi khắp nơi. Ánh mắt Liễu Minh khẽ đảo qua xem xét mũi tên màu vàng sau đó liền nhìn vào bóng tối ở trước mặt, mưa tên qua đi, một tiếng hô phát ra. Phía trước thạch thất cháy lên mấy đoàn hỏa diễm chiếu sáng khắp không gian bên trong. Trong thạch thất bất ngờ có mấy chục đầu khô lâu màu trắng đang đứng, thân thể chúng cao mấy trượng, trong mắt cháy lên hai điểm hỏa diễm màu xanh lá. Trên người mặc chiến giáp cũ nát, eo cài chiến đao, trong tay chúng đều nắm một cái cung nhỏ bằng xương trắng. Chương 1375, cửa đá. Trống, đám khô lâu trắng ẩn nhau nhau gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi hơ múa đủ loại đao kiếm, cung nỏ trong tay, chém bừa. Bắn loạn mà tràn lên vây công ba người Liễu Minh, Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh cùng hừ lạnh một tiếng, từ hai bên người Liễu Minh lướt qua, phi thân vào trong thạch thất, thân hình Triệu Thiên Dĩnh còn chưa tới thì dây cung của cây tử văn đoản cung đã rung nhẹ lên. Mấy đạo ánh sáng tím chợt quét qua, chỉ hơi chạm phải một chút đã quấy cho mấy con khô lâu nát bấy, Âu Dương Minh thì lại vung lên hai tay, quyền ảnh chi chít, rập rạp liền hiện lên như hoa sen bung nở, điên cuồng công kích về phía hai con khô lâu gần nhất. Hai con khô lâu đó lập tức biến thành bột xương, đám khô lâu này tuy cao lớn nhưng thực lực cao nhất cũng chỉ tương đương với tu sĩ hóa tinh kỳ mà thôi, cơ bản không phải đối thủ của hai người Triệu Thiên Dĩnh, Liêu Minh cũng không đi vào trong, hắn nhanh chóng đảo mắt nhìn qua bên trong thạch thất, kích thước của không gian ở bên trong cũng không chênh lệch mấy so với gian thạch thất mà lúc trước ba người bọn họ đã đi qua, chỉ khác là trong này thì trống rỗng, chỉ duy nhất vách tường trong cùng là có đặt mấy cái giá gỗ màu đen, phía trên để vài đồ vật gì đó. Nhưng rồi hắn cũng chả nhìn nhiều, rất nhanh sau đó đã thu lại ánh mắt, chuyển tới phía những mũi tên màu vàng kim rơi bên cạnh. Những mũi tên này được chế tạo chỉ bằng một loại khoáng thạch có tên là kim diễm thiết, rất có giá trị. Tay hắn nhấc lên, một cổ hắc khí được phóng ra, cuốn lấy những mũi tên kia rồi thu lại. Cùng lúc đó, hai người Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh đã dùng thế như phong quyển tàn vân mà đuổi giết sạch sẽ đám khô lâu kia. Hai người đưa mắt nhìn lại rồi cùng phi thân tới bên mấy cái giá gỗ bên vách tường kia. Trên kệ có để vài thứ, chỉ có điều phần lớn đều là những thứ như nguyên liệu, khoáng thạch, không có giá trị gì lớn. Ngoài đó ra thì trên kệ còn đặt vài cái thẻ tre cũ kỹ, bên trên có thể thấy vài nét chữ mơ hồ, dường như là chữ viết ma tộc cổ. Âu Dương Minh thấy thế thì trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thật ra, trong lòng hắn cũng hiểu rõ rằng càng khôn ngự lôi hoàng mà Thanh Linh đã cho biết manh mối có quá nửa khả năng là nằm ở những tầng cao của ma uyên tháp, tại tầng 2 chắc hẳn không thể nào có. Chỉ có điều càng khôn ngự lôi hoàng có liên quan trực tiếp tới tính mạng của hắn, vậy nên cho dù khả năng có nhỏ mấy thì hắn cũng không dám bỏ qua. Trong ma uyên tháp, từ tầng dưới đi lên tầng trên luôn có một cửa truyền tống để đi qua, nhưng lại không có cách nào để đi từ tầng trên xuống được tầng dưới. Một khi đã bỡ lỡ đi qua thì không làm cách nào để có thể quay trở lại được. Triệu Thiên Dĩnh cũng không hứng thú với đám khoáng thạch kia, nhưng khi thấy những thẻ tre trên giá sách thì trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Liền cầm lấy nhanh chóng đọc qua. Lúc này, Liễu Minh cũng đã vào trong phòng, đi đến trước giá sách, lấy ra một cuốn thẻ tre. Hắn cũng có nghiên cứu một chút ngôn ngữ cổ ma nên có hơi hiểu được một chút những gì được viết trên thẻ tre. còn Âu Dương Minh thì lại không biết nhiều mấy về ngôn ngữ này, thế nên cũng không hứng thú gì với những thẻ tre đó. Liễu Minh nhanh chóng xem lướt qua một lượt những thẻ tre trên giá gỗ, bên trong đó đều ghi lại những việc bình thường hàng ngày, nội dung phần lớn đều có chút liên quan tới việc cung cấp vật tư cho binh sĩ gia tộc cổ ma, xem ra nơi này chẳng có thứ gì giá trị. Liễu Minh nhàn nhạt nói một câu, trên mặt Triệu Thiên Dĩnh cũng đầy vẻ thất vọng, buông thẻ tre trong tay xuống, ba người lại tìm tòi trong thạch thất một lần nữa, sau khi không tìm thêm được gì thì lập tức rời khỏi đó một cách nhanh chóng, tiếp tục thăm dò một lối đi khác. Sau nửa canh giờ, ba người đã dò xét xong toàn bộ tầng thứ hai một lần, những thông đạo đó gần như đều giống nhau, ở cuối đường đều là một thạch thất có bố cục không khác nhau là mấy, cơ bản đều rỗng tuếch, đôi khi cũng sẽ có khô lâu binh sĩ bảo vệ ở bên trong. Chỉ có điều hầu hết là không có gì giá trị, bảo sao mà đám người Liễu gia chả hứng thú gì với nơi này, đi thôi, lên trên một tầng. Ba người nhanh chóng đi tới tế đàn trong thạch thất, tiến vào cửa dẫn tới tầng thứ ba, một lát sau, cả ba đã xuất hiện tại một quảng trường ngoài trời vô cùng khổng lồ, diện tích của quảng trường rất lớn, vào khoảng trên dưới 20, 30 mẫu. Ở chính giữa được chia ra làm 10 khu vực, mỗi khu đều có một loạt các cột đá xếp thành vòng tròn bao quanh, nhìn qua thì dường như đó là một loạt các diễn võ đài được đặt song song nhau. Phía trên quảng trường là vòng trời mờ nhạt, xung quanh có thể thấy được một số kiến trúc và đường đi, bề ngoài gần như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều phần lớn trong số đó đều đã trống rỗng cả. Nhìn qua thì đây có vẻ đã từng là một phường thị lớn, ba người đang tập trung tư tưởng đề phòng xung quanh, khi thấy không có gì nguy hiểm thì mới hơi chút thả lỏng. Liễu Minh nhìn quanh bốn phía mấy lần, rồi đột nhiên thân khẽ động, bay lên không trung, trong mắt có tử quang mờ mờ lóe sáng. Từ vị trí này, tầng 3 của Ma Uyên Tháp đã nằm hết trong tầm mắt hắn, phế tích này cũng không lớn, chỉ có hơn 10 dặm, đại bộ phận đều nằm trong phạm vi của quảng trường và phường thị trước mặt, sắc mặt Liễu Minh khẽ động. Từ tin tức hắn biết được từ chỗ Ma Thiên và những gì đã quan sát được ở đây thì có vẻ như mỗi một tầng trong số 9 tầng Ma Uyên Tháp đều có những đặc điểm riêng. Không gian của tầng thứ nhất rất lớn, có rất nhiều ma nguyên, ma khí ở đó nồng đậm dị thường, chắc hẳn là nơi tu luyện của thượng cổ ma nhân. Tầng thứ hai nhìn giống như nơi thượng cổ ma nhân tổ chức các loại hội nghị, còn tầng thứ ba ở trước mặt thì dường như là phường thị và diễn võ trường. Thân hình hắn lại hơi chuyển động, phi thân hạ xuống đất. Diện tích tầng này cũng không lớn, vừa giờ ta quan sát kỹ một lượt cũng không phát hiện được tung tích của người Liễu gia. Xem ra bọn hắn đã đi tới tầng trên rồi. Liễu Minh nhàn nhạt nói vậy, nghe nói thế thì hai người Triệu Thiên Dĩnh cũng hơi buông lỏng một chút, lập tức thở ra một hơi, nếu như không đụng phải người Liễu gia thì sẽ bớt phải tranh đấu. Tuy vậy, lúc này ba người đang ở đằng sau đám Liễu gia, vậy nên trong Ma Uyên Tháp có gì tốt thì cũng bị người ta lấy hết cả rồi. Từ lúc ba người tiến vào Ma Uyên Tháp tới nay, cơ bản là chưa tìm được dạng bảo vật nào cả, dù sao thì cũng phải tìm được cửa đi thông tới tầng thứ tư. Triệu đạo hữu, ngươi có cảm ứng được khí tức người Liễu gia để lại hay không? Liễu Minh mở miệng nói, Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy thì nhắm hai mắt lại, sau một lát mở mắt ra, nhưng ánh mắt lại có chút buồn phiền, lắc đầu nói, không được rồi, không gian của nơi này khá lớn, khí tức cũng đã phiêu tán hết, không cách nào cảm ứng được nữa. Trên mặt Liễu Minh hơi hiện lên vẻ thất vọng, lập tức trầm giọng nói, chúng ta nên chia nhau ra mà hành động thôi, tìm kiếm cửa vào thông đạo có lẽ cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ có điều, thi khí của tầng này rất nặng, chỉ sợ có ma thi tồn tại, phải cẩn thận ngàn vạn lần. Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh nghe gật đầu, ba người lập tức phân tán ra, bay về các phía xung quanh, Liễu Minh bay về hướng những tòa kiến trúc gần diễn võ trường, còn hai người Âu Dương Minh thì bay về hướng phường thị. Sau khi liên tục tìm kiếm mấy tòa kiến trúc mà không thu được kết quả gì, Liễu Minh đã rơi xuống trước một tòa kiến trúc màu xanh nhìn qua không chút bắt mắt. Kiến trúc màu xanh trước mặt cao vài chục trượng, bên ngoài được phủ kín một tầng vần sáng màu xanh nhàn nhạt, hiển nhiên là nơi này có trang bị một loại cấm chế nào đó. Cửa lớn của kiến trúc mở ra một nửa, không gian bên trong nhìn qua thì đen kịt, vẻ mặt của Liễu Minh đầy thận trọng, đôi trạch bào trên người ẩn hiện lóe lên lôi quang màu vàng nhạt. Hắn đẩy cửa lớn bước vào. Một hành lang sâu thẳm lờ mờ đen tối hiện ra trước mắt hắn, Liễu Minh chậm rãi đi vào, từ từ đi dọc theo hành lang tới cuối đường. Trước mặt hắn hiện ra một cái cửa đá tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, chẳng lẽ là ở nơi này? Sắc mặt Liễu Minh hiện lên vẻ vui mừng, đi tới bên cạnh cửa đá rồi vận lực đẩy một cái, nhưng cửa đá vẫn đứng yên sừng sững. Mắt hắn hiện lên vẻ tập trung, quát khẽ một tiếng rồi tung một quyền đánh lên trên cửa đá, Một luồng bạch quang chói mắt lóe lóe lên trên cửa đá, chặn lại nắm đấm của Liễu Minh. Liễu Minh lập tức cảm thấy một quyền của mình như đánh lên bông gòn, không cảm nhận được chút lực nào truyền ra. Với lực lượng giờ đây của hắn thì dù là một ngọn núi cũng có thể đánh nát bằng một quyền, vậy mà lại không làm gì được cái cửa đá nho nhỏ này. Chẳng lẽ phải có thủ đoạn đặc thù gì mới mở ra được hay sao? Hắn thì thào như tự nhủ, thu lại nắm đấm rồi nhìn lên cửa đá. Đuôi lông mày hắn lập tức nhảy lên, giữa bạch quang ở trên cửa đá có ẩn hiện vài hoa văn kỳ dị, làm cho hắn cảm thấy một cảm giác quen mắt. Đúng rồi, là Ma Uyên Chi Thược. Trên mặt Liễu Minh hiện lên nét vui vẻ, lật tay lấy ra Ma Uyên Chi Thược, so sánh một cái thì thấy những đồ án kỳ lạ trong bạch quang rất giống với hoa văn trên Ma Uyên Chi Thược. Chẳng lẽ? Trong đầu hắn bỗng hiện ra một ý nghĩ, liền phất tay, đánh ra một đạo pháp quyết vào Ma Uyên Chi Thược. Bên trên Ma Uyên Chi Thược lập tức hiện lên một phần hắc sắc quang mang, rồi bay lên khỏi bàn tay Liễu Minh, trôi nổi trước cửa đá. Tiếp theo, hào quang trên mặt ngoài chìa khóa lóe sáng, bắn ra một luồng hắc quang lên trên cửa đá. Mặt ngoài đồ án màu trắng lập tức sáng ngời, một tiếng két két vang lên, cửa đá từ từ mở ra, một đại sảnh sáng ngời hiện ra ở phía trong. Ngay lúc đó, mặt ngoài cửa đá hiện ra một vòng xoáy sáng trắng, rồi vụt một tiếng, Ma Uyên Chi Thược đang lo lửng trước người Liễu Minh liền bị hút vào đó. Vòng xoáy màu trắng cũng lập lòe một cái rồi lập tức biến mất không chút dấu vết, như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, còn chưa kịp phản ứng thì Ma Uyên Chi Thược đã bị vòng xoáy màu trắng hút đi, biến mất vô ảnh vô tung rồi. Đáng chết! Chuyện gì vừa xảy ra, hắn không nhịn được thầm mắng một tiếng. Với những tin tức đã lấy được trước mắt thì xem ra Ma Uyên Chi Thược rất có thể là một loại bằng chứng mà các tướng lĩnh ma tộc cổ đại cần phải chiếm được để có thể đi lại trong Ma Uyên Tháp. Bởi vậy nên trong Ma Uyên Tháp này, không cần nói cũng biết tầm quan trọng của Ma Uyên Chi Thược lớn đến cỡ nào. Thế mà nó lại biến mất ngay trước mắt của Liễu Minh, vậy nên hắn đương nhiên là vô cùng phiền muộn. Hắn ngây người cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách gì, chỉ có thể thở dài tự nhận là mình không may. Sau nửa ngày, hắn thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi đi vào đại sảnh. Diện tích của đại sảnh cũng không lớn, chỉ cỡ vài chục trượng, nhìn qua giống như là một thư phòng vậy. Hai bên đại sảnh được đặt hai hàng giá sách, phía trên được phủ ánh sáng vàng nhàn nhạt, trên đó bày đầy các loại điển tịch, ngọc giản, ngọc sách. Nhờ có các loại cấm chế bao phủ nên những thứ này nhìn đều còn mới tinh, nguyên vẹn, không dính chút bụi bặm nào cả. Cách giá sách một đoạn ngắn còn có một cái lư hương, từ bên trong bay ra một cổ mùi thơm nhàn nhạt, phiêu đãng tràn ngập đại sảnh. Tận trong cùng đại sảnh là một cái bàn viết bằng hắc ngọc, bên trên đặt đủ giấy bút, nghiên mực, tất cả đều như còn mới nguyên. Nếu không phải Liễu Minh đã biết nơi này thực sự là một phế tích từ lâu thì có khi hắn sẽ thực sự nghĩ rằng ở đây vẫn có người sống. Ánh mắt Liễu Minh quét qua đại sảnh một vòng, lập tức nhìn tới giá sách ở bên cạnh. Giá sách tản ra hào quang màu vàng đất nhàn nhạt, nhìn vào vòng tuổi trên thân gỗ thì không ngờ đó lại là một loại linh mục nổi danh vạn ma đại lục, gọi là đồng gia mộc. Nhìn vào số vòng tuổi thì đó còn là loại đồng gia mộc vạn năm tuổi hiếm thấy dị thường. Loại gỗ này chính là tài liệu thuộc loại cực phẩm dùng để luyện chế pháp bảo mộc thuộc tính, thế mà ở đây lại lấy làm giá sách. Đúng là quá mức xa xỉ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.